thấy hơi kỳ, một số thầy cô thấy hơi kỳ nha. Rồi tay phải vỗ đầu gật đầu, vỗ đầu gật đầu, tay trái xoa bụng một vòng và tập lại. Chân vẫn chậm mà, vẫn chậm chân. Rồi tay phải vỗ đầu, tay trái xoa bụng, quên cái bụng rồi. Yeah. Đổi tay, giờ tay trái vỗ đầu, tay phải xoa bụng. Cái gì loạn hết trơn. Đưa hai tay. Dạ. Yeah. Một tay bóp mũi, một tay bóp tay, chéo nhau. Tay phải tay, tay trái mũi, tay phải mũi, tay trái tay. Rồi liên tục, đừng bóp nhầm nha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi tay phải đưa từ trong ra ngoài một vòng ạ. Từ trong ra ngoài một vòng. Tay trái từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong. Tay trái từ ngoài vào trong. Chân mình dậm thôi. Hai tay. Nhanh hơn ạ. À. Dạ, yeah. Dậm chân, người di chuyển, lắc lư. Wow, một tràng vỗ tay. Hàng này giữ nguyên ạ. À. Bây giờ hàng này, nãy ngồi ở đâu thầy quý không biết. Bây giờ ngồi hàng này giúp. Rồi, xin mời về đó. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời thầy cô ngồi hàng đầu tiên. Cảm ơn quý thầy cô. Dạ. Yeah. Nãy ngồi đâu không quan trọng. Dạ, yeah, bỏ ba lô luôn. Dạ. Yeah. Nói chứ có thể lấy ba lô lên ạ. À. Ngồi hàng trên luôn nha. Dạ ai bỏ trốn thì các thầy cô khác mình có cái lý do để tố giác tội phạm ạ. À. Nói chứ mình có quyền kêu gọi. Dạ trước khi bắt đầu thì thầy quý mời quý thầy cô mình ngồi thẳng lưng, mình sẽ thư giãn trong ít phút để kết nối với chính mình trước khi mình kết nối với những tri thức tiếp theo từ thầy Quân. Cho phép mình giờ phút này ngồi thẳng lưng, vững chãi, từ từ và thật nhẹ nhàng mình trở về với cơ thể của mình. Mình thả lỏng đầu, vai, hai cánh tay mình xuôi, lòng bàn tay đặt lên hai đầu gối hoặc duỗi thẳng theo cơ thể. Cảm nhận sự xúc chạm của trọng lượng cơ thể lên ghế và mặt sàn. Khi cơ thể đã ổn định, cho phép mình theo dõi hơi thở của mình. Thở vào, mình biết có hơi thở vào. Thở ra, mình biết có hơi thở ra. Vào thư giãn, Mình có thể đếm theo từng hơi thở. Hơi thở vào, đếm một. Hơi thở ra, đếm hai. Ba. Bốn. Vào năm. Ra sáu. Nếu có những suy nghĩ hay hình ảnh trong tâm trí, thật nhẹ nhàng nhận biết hoặc gọi tên, sau đó trở lại với hơi thở và cơ thể. Nhận biết rằng mình có một hình ảnh, có một cảm xúc, có một suy nghĩ, và mình không phải là nó. Suy nghĩ đến, mình tiếp tục thư giãn cho suy nghĩ đi và biến mất. Việc của mình là duy trì sự chú tâm tỉnh táo trong giây phút này, cắm rễ thật sâu trong hiện tại. Có thể suy nghĩ đó là từ quá khứ hay của tương lai. Hãy buông bỏ và hiện diện. Duy trì trạng thái thư giãn, thả lỏng. Xin mời quý thầy cô thật nhẹ nhàng mình trở lại. Mình có thể dành vài giây massage, xoa hai tay thật ấm và vuốt lên mắt, lên mặt. Một vài nơi của cơ thể cần hơi ấm. Trước khi chúng ta tiếp tục chương trình kiến tạo ngôi trường hạnh phúc chiều ngày hôm nay với người thầy của chúng ta. Hồi sáng là chúng ta đến cái phần 12 yếu tố làm giảm nội lực. Bạn đang ở đâu? Cái bài tập này ban giám hiệu về làm tiếp với các bạn nha. Chúng ta sang phần kỹ năng tự học, kỹ năng vua, lộ trình thăng tiến. Bốn kỹ hay bốn ẩu và tiến trình giáo dục chuyển hóa văn tư tu. Kỹ năng tự học bao gồm 3 bước là quan sát, phân tích và đúc kết. Quan sát và phân tích đúc kết. Các bạn bổ sung nó thành cái sự giáo dục chuyển hóa. Các bạn sau cái chữ đúc kết các bạn chuyển nó thành là thực hành hoặc là ứng dụng nó vào trong đời sống, thì nó thành bốn bước: quan sát, phân tích, đúc kết và ứng dụng nó. Trong đó có một bước trung gian cũng khá quan trọng, đó là bước trình bày lại, sơ đồ hóa, trình bày lại một cách đơn giản, Và trong ba cái bước này, thì cái bước đúc kết nó là quả, còn cái bước quan sát và phân tích nó là nhân. Tức là các bạn quan sát và phân tích đủ sâu sắc thì cái bước đúc kết tự nhiên nó nở hoa. Còn nếu mà quan sát hời hợt và phân tích không đến nơi đến chốn thì đúc kết nó không ra được. Lưu ý ha. Đấy. Quan sát thì phải đa chiều thì thông tin mới chất lượng. Đa chiều ngày xưa đa chiều là nhiều thông tin. Còn bây giờ đa chiều là phải biết loại bỏ thông tin. Thời buổi công nghệ thông tin nên nó nhiều thông tin quá. Chúng ta phải biết chất lọc. Thông tin dữ liệu nó phải dẫn đến chất lượng, chứ không phải thông tin dữ liệu nó dẫn đến rác. Hai khái niệm này khác nhau nha. Mình nạp thông tin mà thông tin có chất lượng không, hay là thông tin toàn rác thôi. Đó. Nhiều thông tin được, nhưng đó là những thông tin chất lượng, cứ việc nạp. Nhưng toàn thông tin rác thì không trời. Đó. Dựa vào thông tin chất lượng, dựa vào thông tin đa chiều thì chúng ta mới bắt đầu phân tích. Phân tích tức là chúng ta ngồi, chúng ta suy ngẫm về nó, chúng ta chiêm nghiệm về nó, chúng ta chăn trở với nó. Trong cái quyển sách của Toyota về đào tạo nhân sự, nó có hẳn một cái đoạn khoảng 3 trang nó viết rất kỹ là chăn trở lực. Cái lực do cái sự chăn trở mà có được. Tức là trong đầu mình có thực sự chăn trở về nó không? Có thực sự là đào sâu về nó không? Thì cái đó nó gọi là chăn trở lực. Đó. Chữ phân tích nó có cái hay riêng của nó. Chữ phân tích là nghĩa đen nha. Chữ phân tích là nghĩa đen là chữ phân và chữ tích. Phân là chia, tích là nhân. Tức là chúng ta chia nhỏ nó ra, rồi chúng ta gộp nó lại cho nó vận hành. Chúng ta thấy một chiếc xe đạp, chúng ta chia nhỏ nó ra, tháo hết nó ra, rồi chúng ta lắp lại cho nó vận hành. Đó, thì nó gọi là phân tích. Nên có phải các bạn là một bác sĩ giỏi là các bạn phải tách được từng cơ thể của chúng ta ra nhiều bộ phận không? Tim, gan, phèo, phổi, đầu, tay, chân, tứ chi các kiểu. Mình hiểu hết từng bộ phận đó, sau mình ráp lại. Cứ như thế một thời gian sau mình trở thành một người giỏi về ngành y. Đó, thì cái này nó gọi là phân tích. Chia nó ra, rồi lại liên kết nó lại, rồi ráp nó lại cho nó vận hành. Đó. Vậy khi mà các bạn gặp một vấn đề gì đó trong đời sống, các bạn có biết chia nó ra thành nhiều lớp không? Tách lớp, chia nó ra thành nhiều lớp không? Trong một lớp của các bạn 30 học sinh, 25-30 học sinh, các bạn có biết chia nó ra làm nhiều tổ không? Cái tổ này nó có cái đặc thù này, tổ kia nó có cái đặc thù kia, những cái đặc thù khác nhau thì chúng ta liên kết nó khác nhau. Đặc thù tính cách khác nhau thì cách dạy nó khác nhau, nó vận hành khác nhau. Những đứa trẻ nghịch ngợm nó ráp lại vận hành khác, những cái đứa trẻ hiền hòa nó ráp lại vận hành khác. Trường mình học toàn bộ DISC chưa? Trường mình học hết DISC chưa? Sau này DISC là bắt buộc nha. Dễ lắm, một ngày là xong, dễ lắm. Và các bạn thực hành một thời gian là DISC và nhân tướng. Thì nhân tướng một ngày và DISC một ngày đủ. Nhân tướng chả cần phải học đến 2 ngày đâu. Là nó ra rồi. Là hoàn toàn ráp được. Tức là mình nhìn các con, mình đoán được xu hướng. Mình nhìn phụ huynh, mình đoán được xu hướng. Mình mới phân tích được. Còn mình biết ít bộ công cụ quá, mình không phân tích được. DISC là một bộ công cụ để mình dễ phân tích thôi. Nhân tướng cũng là một bộ công cụ thôi. Có một lần tôi ngồi ở quận 2, trường của mình ở quận 2 giai đoạn đó mới hoạt động được khoảng hơn năm thôi, thì có 2 chị phụ huynh lớn tuổi. Năm đó tôi khoảng đâu 44-45 gì đó, thì các chị phụ huynh nó khoảng 50 tuổi. 2 chị đi một chiếc xe hơi rất xịn vào trong trường. Đi ngắm một vòng quanh trường thì hôm đó hình như là thứ 7 hay chủ nhật thì không có ai. mà tôi vẫn làm việc, thì là mình ra mình tiếp hai chị. Sau khi đi dắt khoảng 15 phút nửa tiếng quanh trường rồi, thì có một chị to cao, mặt vuông, mặt có cái nét đàn ông, mắt lộ, mắt lồi, mắt lộ, to cao, giọng nó cứ sang sảng, mà hơi hơi gầy gầy xương xương. Đây, chị có đặc điểm là mình dắt chị đi xung quanh trường là chị so sánh trường mình với cả trường Việt Úc, và chị chê. Chị nói cơ sở vật chất trường này không thể so với trường Việt Úc được. Con chị học Việt Úc tốt hơn nhiều, cứ kiểu kiểu vậy đó. Tốt hơn nhiều thì sang đây tham làm gì? Đúng không? Trong bụng mình đã nghĩ rồi, mình phân tích được rồi. Cộng với gì? Cái người phụ nữ mà mặt vuông, có cái nét vuông hòm sắc cạnh, gò má lớn mà mắt lộ, giọng nói lại cứ sang sảng, là người nam chứ không phải là người nữ. Tính cách là nam mà mang thân nữ thì sao? Thì tình duyên lận đận, 100% tình duyên lận đận. Vậy yếu tố thứ hai là gì? Ngoài vấn đề tình duyên lận đận, nó còn có vấn đề gì nữa? Lấn quyền người khác, gò má lớn, lấn quyền người khác. Nên cái chị này, chị lấn quyền chồng và chị lấn quyền con. Mà lấn quyền chồng con thì với cái phong cách của chị hay chê bai, tức là hay phàn nàn chỉ trích, thì chắc chắn 90% là ly hôn rồi. Và có thể cái đứa con nó sẽ rất căm chị cơ. Tức là con nó còn ghét mẹ, chứ không phải mỗi chồng ghét vợ đâu. Thì sau khi thăm một vòng rồi lên phòng tôi uống trà khoảng 15 phút, hai chị hỏi han về trường. Xong đến lúc tiễn hai chị ra xe hơi, tôi mới thả có một câu thôi, lúc mà hai chị lên xe hơi á, tôi nói là, miêu tả một chị thì hiền lành, phúc hậu, còn một chị thì vuông vuông đó. Tôi nói là, chị bên này này, nếu mà chị còn có cái cách nhìn cuộc đời như nãy giờ mà mình thảo luận á, thì tình duyên lận đận lắm. Nhiều thứ nó lận đận trong cuộc đời mình. Tôi chỉ nói nhẹ một câu thôi. Sau đó chị lên xe hơi, 5 phút sau thì chị quay lại. Hóa ra chị thả chị kia về trước, chị đi bộ ngược trở lại. Chị nói cho tôi gặp thầy Quân riêng. Chị lên phòng tôi, tôi hỏi có 3 câu, ngồi khóc nửa tiếng đồng hồ. Ngồi khóc như mưa, trời ơi. May mà mình ngồi cách cái bàn, không là ăn vạ là chết rồi. Đấy. Thì chồng chị và chị đã là ly thân một năm nay rồi. Ly thân, còn ở chung nhà. Và con chị bị tự kỷ. Và chị đã chạy đứa con không biết bao nhiêu trường vì người ta từ chối rồi. Và chị đang tìm hiểu tuệ đức để chị gửi con chị vào. Tức là từ cái thế ở bên trên trở thành cái thế ở bên dưới, và năn nỉ mình bằng mọi cách để thầy làm sao giúp con em, gửi con em vào trường. Thế sao từ nãy đi phê phán chỉ trích người ta chi? Cái khuôn mặt của chị là dương tính nhiều quá. Dương tính là tiếp D, mà gò má lớn và cái mắt nó lộ là tiếp I. Gò má lớn là cái tôi nó lấn quyền người khác, mà mắt nó lộ là tiếp I, là tiếp cảm xúc. DI là nó hay đì và nó hay dí người khác, là DI. Thế nó đau khổ thôi. Nên tiếp D là nó dẫn đầu, mà nó đánh đập và nó đau khổ đi chùm với nhau. Nó vừa dẫn đầu, nó vừa thích đánh đập người khác, mà nó vừa đau khổ. Đó là tiếp đề vậy đó. Thì mình hiểu cái đó, mình vừa biết DSC, mình vừa biết nhân tướng, mình lướt cái 15 phút đi cùng với họ là mình biết cuộc đời của họ như thế nào rồi. Sao họ lại càm ràm chỉ trích nữa để dìm hàng là mình biết ngay rồi. Họ mới gặp mình đã dìm hàng thì chồng con sẽ bị dìm cho đến chết. Mà chồng con bị dìm mấy năm thì nó ghét làm sao? Thì nó bỏ, chỉ đơn giản nữa. Tình duyên lận đận, kết luận một câu ngọt xớt. Ra đến xe hơi tôi thả lại con câu thôi, một lúc sau đi bộ lại. Trời ơi, chui vô phòng hỏi thêm 2 câu nữa, ngồi khóc như mưa. Đấy, được cái vỏ bề ngoài mạnh mẽ thôi, bên trong đầu đầy tổn thương. Một trái tim tổn thương do ai? Ai làm cho chị tổn thương? Chị làm cho chị tổn thương. Mà chị không biết, không có năng lực nhìn lại mình đấy, không có năng lực của chánh kiến. Để nhìn lại mình, không có năng lực của Vipassana. của sống tỉnh thức để nhìn lại mình. Thì cứ đau khổ thôi, rồi cứ đổ lỗi ra bên ngoài. Đấy, cái tiến trình quan sát phân tích nó hay lắm. Các bạn mà xài cái này quen hay vô cùng luôn. Cuộc đời của chúng ta ra quyết định nằm ở đâu trong đây? Chúng ta nhìn nhận một vấn đề rồi ra quyết định đi. Yes hay no, dễ phải hay dễ trái nằm ở đâu trong ba bước này? Quan sát, phân tích hay đúc kết thì ra được quyết định. Chỗ nào ra quyết định thì tốt nhất? Quan sát mà đã ra quyết định được là vội quá đúng không? Phân tích ra quyết định được thì tốt hơn, nhưng thằng tốt nhất là đúc kết. Phải đưa đứng đến một cái đúc kết nó lõi một tí mình mới ra được quyết định. Còn mình chỉ phân tích cái thứ râu ria chưa được đến lõi ấy, thì không nên ra quyết định. Nên đúc kết nó phải ra những cái yếu tố cốt lõi, nó phải ra được quy luật, ra được nguyên lý của nó thì mình ra quyết định mới dễ được. Nên tại sao có rất nhiều vấn đề các bạn cứ hỏi hoài, các bạn không giải đáp được, vì sao? Là vì các bạn thiếu đúc kết. Ví dụ như bạn giáo viên từ nãy biết quan sát, biết phân tích chưa phải không đâu. Nhưng quan sát đa chiều hay không thì chưa chắc. Và phân tích có đúng đủ ba bước là tách lớp, liên kết và ráp lại vận hành hay không cũng chưa chắc. Ráp lại vận hành nó có thành một tiến trình của nhân quả hay không cũng chưa chắc đã biết cách ráp. Thấy chưa? Nên không đúc kết được. Không đúc kết được lõi, mà không đúc kết được lõi thì cả đời hỏi hoài không ra quyết định được. Còn các bạn đúc kết được lõi rồi, các bạn sẽ trở thành một người vô cùng quyết đoán và vô cùng bảo thủ. Chú ý nha, những người đúc kết tốt thì họ quyết đoán dễ dàng. Vì sao? Vì bản chất họ chả có quyết đoán cái gì cả đâu. Họ ra kết luận nó đúng rồi thì cần gì là quyết đoán nữa. Cứ thế mà làm thôi. Thế là mình nói họ là người quyết đoán. Xong các bạn ra quyết định kém hơn họ là vì đúc kết kém họ. Thì bị họ bác. Thế là các bạn nói ông này bảo thủ. Một ngày đẹp trời các bạn giỏi lên. Các bạn thấy ồ, sếp của mình không bảo thủ. Sếp của mình rất dễ thương. Mình mới là người bảo thủ. Vì ý kiến của mình có 6 điểm thôi. Ý kiến của sếp đến 8 điểm lận. Sếp bảo thủ đúng rồi. Ý kiến của mình lên 9 điểm. Sếp lập tức say yes liền. Sếp say no. Sếp không bao giờ từ chối. Vì ý kiến của mình nó dở. Làm cho cái giải pháp không tối ưu thì bị sếp bác đúng thôi. Vậy mà tôi mất 15 năm tôi mới rút kinh nghiệm đấy. Tức là mình ý kiến 8 điểm, người khác ý kiến 6 điểm. Có rất nhiều trường hợp mình phải hủy ý kiến 8 điểm, chấp nhận ý kiến 6 điểm. Tại sao? Đây là một trong những nghệ thuật nâng tầm nhân sự đấy. Và một trong những nghệ thuật hòa thuận gia đình. Ý kiến vợ 4 điểm mình cũng phải gật gù, em là nhất. Rồi hòa thuận liền. Mình chỉ được phép nghĩ thôi, nhớ gật và lắc mà cứ giao hết cho vợ. Thế là đời tươi. Ngày hôm nay tôi đến đây là tôi chỉ được phép dạy thôi, còn gật hay lắc là do vợ. Đấy là đời tươi. Nên những bà nào mà nam mà chưa lập gia đình nhé, hết sức cảnh giác. Nên các bạn dạy trẻ cách ra quyết định chính là dạy nó đúc kết vấn đề. Cứ ra quyết định là đúc kết vấn đề, cứ thế thôi. Còn mọi cách ra quyết định khác đều là có vấn đề. Cả mọi cách ra quyết định mà chưa đúc kết được vấn đề đã ra quyết định đều là người hời hợt hết, đều là người cảm xúc hết. Nhìn thấy thích quá ra quyết định, thích quá tức là thiếu quan sát phân tích đúc kết, tức là bị cảm xúc nó giật dây, cơn sóng cảm xúc nó nhấn chìm mình. Như vậy là ra quyết định bằng hên xui may rủi. Cuộc đời là một canh bạc, lúc thì mình thắng, lúc thì mình thua. Đây còn đĩa nên cất bớt đĩa đi. Còn không chuyển ra giữa cho mọi người nhìn, cho mọi người thèm, quản lý cảm xúc. Không sao cả. Thèm thì mình quản lý cảm xúc thôi. Nên ba bước này trông thì nó bình thường nha. Nhưng đây là cả một quá trình tôi đúc kết mười mấy năm đấy. Đây là một trong những tiến trình tôi đúc kết lâu nhất trong cuộc đời của tôi, cái slide này. Cái slide này tôi mất mười mấy năm cuộc đời. Còn hầu hết các slide khác tôi chỉ mất khoảng 3 đến 5 năm thôi. 4 vòng tròn đào tạo tôi mất khoảng 4 năm là ra cái slide đó. Nhưng riêng quan sát phân tích đúc kết mà ghi kỹ lưỡng như này này, tôi mất mười mấy năm. Mấy năm tôi mới vẽ ra được cái này. Ngày xưa tôi không vẽ được đâu. Tôi cứ thắc mắc là làm thế nào để ra được quyết định, nó có cái sơ đồ gì cho ra quyết định, làm thế nào để hiểu sâu một vấn đề, làm thế nào để mình học nó sâu sắc một vấn đề, thì cuối cùng ra được cái thằng này. Đây. Rồi trong ba bước này thì theo các bạn, bước một chúng ta hay quên cái gì? Ai cũng quan sát không? Ai cũng dùng mắt và dùng tai hết. Nhưng chúng ta hay quên cái gì? Quên cái chữ đa chiều. Quên cái chữ đa chiều. Và quên cái chỗ thứ hai là chữ thông tin chất lượng. Thông tin của mình nó hời hợt lắm, hoặc nó thừa thông tin cái mình vẫn nạp vào đầu ở đấy. Thiếu hay thừa mình cứ cất nó vào. Đấy là thông tin không có chất lượng. Rồi khi cảm xúc nó trào dâng thì quan sát nó trở thành đơn chiều hay đa chiều. Cảm xúc nó trào dâng, thích quá ra quyết định, đơn chiều hay đa chiều? Đơn chiều. Và thích quá ra quyết định, tức là quan sát đơn chiều, thì cái đó trong kinh doanh nó gọi là tử huyệt cảm xúc. Và chúng ta để ý tất cả những siêu thị nó phục vụ các chị nhiều hay các anh nhiều? Các chị nhiều, nên các chị bị quan sát đơn chiều. Cảm xúc mà, đi ngang một cái shop thấy cái bộ đồ đẹp, đi ngang qua rồi nhưng rồi phải lộn lại, đúng không? Lộn lại vì mình thích quá, cảm xúc nó trào dâng, ướm vào người, trời ơi, thấy nó dễ thương một cách dễ sợ luôn. Ướm qua ướm lại, rồi hỏi nó bao nhiêu, nó bảo 1 triệu, thì đắt quá, trả nó 500 nó không bán, mình bỏ mình đi. Mình đi để định bụng là nó phải gọi mình lại, nó không gọi mình lại, mình đi một đoạn nhớ có lại phải vòng lại. Đấy, vòng qua vòng lại mấy lần rồi cuối cùng bỏ ra 900 nghìn mua. Mua về đến nhà mặc một bộ đồ lên nhìn rất dễ thương, lên khoe ông chồng. Ông chồng ông trắng thêm nhìn gì hết, ông tặc lưỡi. Mấy chục bộ trong tủ có mặc hết đầu, mua vào lắm thế. Ông bỏ một câu, cái tự nhiên cái bộ đó cũng được cất vào trong tủ, không bao giờ được mặc nữa. Tụt mút. Người ta mua về mặc để khoe. Tự nhiên ông chồng ông trắng có tâm lý gì cả. Nhiều khi ông không có tâm lý là vì sao? Là vì ông đúc kết là trong tủ có mấy chục bộ cũng chưa mặc, giống như bộ này thôi. Có đẹp có dễ thương rồi cũng thế thôi mà. Ông kết luận hơi bị chuẩn đấy. Nhưng nó làm cho mình tụt mút. Đấy, bao nhiêu cảm xúc là nó tụt hết. Thế là mình lại cất vào trong tủ và mình hậm hực. Và mình nghĩ là định bụng để bữa nào có tiệc cưới mình mặc cho nó oách. Đấy, thế là cái hôm đến tiệc cưới chuẩn bị mặc, ông nói bộ này đâu có đẹp đâu em. Anh thấy cái mấy cái bộ cũ còn đẹp hơn. Thế là tự nhiên mình chuyển sang bộ cũ và bộ kia vĩnh viễn không được mặc. Đấy, đời nó cứ thế thôi. Mấy bộ đồ, mấy cái giày dép trong tủ nó thế thôi mà. Đầu xanh, đầu đỏ nó cũng thế thôi mà. Nên tử huyệt cảm xúc là do năng lực quan sát đơn chiều và không có phân tích và không có đúc kết nên quyết định sinh ra cảm xúc. Mà quyết định cảm xúc là thiên vị hay công bằng? Thiên vị. Hiểu ý nha. Quan sát phân tích đúc kết đúng cái phần lõi để thực hành thì nó mới sinh ra là công bằng. Công bằng là mình biết cái gì chính, cái gì phụ. Cái gì chính thì phải tập trung, cái gì phụ thì phải buông bớt ra. Còn mình cào bằng giữa chính và phụ là người không biết đúc kết. Cào bằng giữa chính và phụ là chết. Mà không những cào bằng, đôi khi mình lại lấy cái phụ làm cái chính, là mình chết. Đó. Nên ba bước này nhìn thì tầm thường nhưng cực kỳ hay. Và lưu ý này, các bạn học cái này tuyệt chiêu là có một cuốn sổ và các bạn đúc kết lại và nhớ sơ đồ hóa nó. Đúc kết bằng câu chữ, sau đó chuyển thành sơ đồ là bậc thầy. Chứ nếu chỉ đúc kết bằng câu chữ thì chưa ăn thua. Đúc kết phải chuyển qua thành sơ đồ. Luyện sơ đồ hóa những gì mình đã đúc kết thì các bạn là bậc thầy. Và sơ đồ thì nó có nhiều loại sơ đồ, chứ đừng xài mỗi mai map. Chúng ta bị cái ông mai map ông lừa mình nhé. Ông vẽ cái bộ não rồi ông lừa mình nhé. Chứ mai map rất nhiều chỗ không miêu tả được. Ví dụ cái cây nhân cách này vẽ mai map kiểu gì? Cây nhân cách, nói một cái ai cũng hình dung, nó mọc lên thành một cái cây nhân cách. Bên trên nó có hàng trăm quả, hàng trăm tính cách, nhưng ở bên dưới nó là cái gì? Nó dễ hiểu hơn cái mai map không? Rồi này, quan sát phân tích đúc kết, các bạn vẽ như thế này dễ hơn vẽ mai map không? Nó có tiến trình từ 1 sang 2, từ 2 sang 3. Nó mạch lạc như thế, còn thằng mai map làm sao như thế này được? thằng mind map các bạn vẽ thành một cái cây có ba nhánh, thành một cái cục, cái đầu lâu xương sọ có ba nhánh, cái não có ba nhánh, thì nhánh nào ưu tiên, nhánh nào bước một, nhánh nào bước hai, nhánh nào bước ba, đâu có biết, thấy chưa? Thế là chúng ta cũng phải đánh số vô. Còn ở đây ghi rất rõ này, chúng ta nhìn thấy cái chỗ này không, thấy mũi tên không này, quan sát và phân tích. Tôi để hai cái mũi tên này, tại sao? Vì quan sát và phân tích phải rất nhiều lần qua lại với nhau thì nó mới dẫn đến đúc kết. Chứ nó không phải đùng một cái nó đúc kết được đâu, không phải mới nhìn lướt cái đúc kết được đâu, ngây thơ nha. Quan sát phân tích rất rất nhiều lần rồi mới đúc kết được. Và cách các bạn dạy các con là gì? Các con quan sát thêm đi. Một trong những câu tuyệt chiêu, quan sát lại đi, quan sát thêm đi, quan sát với vai trò của người kia đi con. Đừng với vai trò của mình đa chiều. Tụi con đừng quan sát với vai trò là mình hãy quan sát với vai trò là bạn. Mình hãy quan sát với vai trò là một người bên ngoài nhìn vào khách quan là gì. Ở đây có một câu chuyện rất hay về cách quan sát này. Có một vị cha đạo giảng một cái buổi hôm chủ nhật, một cái buổi giảng về kinh thánh rất hay trong nhà thờ. Thì hôm đó có vài trăm người đến nghe. Thì hôm đó cha đạo giảng cái bài về về cái nghề nghiệp chân chính, trong đạo Phật gọi là chánh mạng á. Cái một cái nghề nghiệp chân chính thì ngài mới miêu tả, cha đạo mới miêu tả vài cái nghề nghiệp mà trong kinh thánh đề cập đến. Thì có một chị chủ ba cái vũ trường, đóng thuế đầy đủ, nhà nước cấp phép, chị giàu có vô cùng. Khi chị nghe xong, chị thích cái bài giảng đó lắm. Rồi chị mới đi lên, chị mới hỏi cha, lúc đi về, cha cha, trong kinh thánh Chúa nói gì về cái nghề làm vũ trường? Cha nói là trong kinh thánh không có cái nghề đấy. Nhưng có một cách để con biết được là nghề này nên làm hay không nên làm, là con hãy mang Chúa theo. Ngày mai con mở vũ trường, con hãy mang Chúa theo. Thế là chị này ngày mai chị mở cửa vũ trường, chị đẩy cánh cửa của vũ trường, chị bước vào. Không gian bên trong là nhân viên, rồi gái gú nhảy nhót, khách khứa uống bia uống rượu, đông kín cái vũ trường rất là vui vẻ đó. Xong chị đứng ở cánh cửa, chị nhìn vào, chị tưởng tượng bên cạnh là Chúa đang đứng, mang Chúa theo. Rồi hai tuần sau chị gặp cha, chị nói, cha, ba cái vũ trường con bán hết rồi. Bảo sao bán? Con mang Chúa theo, ngài không có hài lòng. Ngài đứng bên cạnh con, ngài không có hài lòng. Đấy, góc nhìn đa chiều đấy. Đừng nhìn dưới vai trò một người chủ đang kiếm tiền nhờ vũ trường. Hãy đóng vai trò của một bậc minh triết, của một bậc thầy lớn, của những cái bậc minh triết, họ đứng bên cạnh mình thì họ nhìn nhận cái này như thế nào. Đảo vai đi, quan sát đa chiều, thì tự nhiên các bạn ra được quyết định. Thấy chưa? Tiến trình quan sát rất hay. Thế là bạn ấy ra được quyết định, chị ra được quyết định, sau đó chị lấy tiền, chị đầu tư cái mảng khác, chị không làm vũ trưởng nữa. Nên rõ ràng là cái câu trả lời của cái vị cha đạo rất hay. Các ngài thông minh đấy, mấy vị đó rất thông minh. Đó, quan sát đa chiều nha. Phân tích, tách lớp liên kết vận hành thì cái này làm kiến tạo được không? Cái này này, tổ kỹ năng làm cái này làm kiến tạo này. Tách lớp, liên kết và ráp lại vận hành, thả cho các con một chiếc xe đạp cũ. Cứ cho 3 đứa một tổ, 5 đứa một tổ, tháo hết ra, tháo đến đâu ghi chép đến đấy. Tháo đến đâu ghi chép đến đấy. Rồi lát sau ráp lại, trong vòng 3 tiếng phải ráp lại, không thừa một con ốc nào. Cứ mỗi một con ốc hít đất 10 cái. Cứ thừa một con ốc hít đất 10 cái. Tại vì nếu thừa con ốc là thế nào cũng có trục trặc. Thế thôi. Thì đấy, dạng như vậy là cái game rất vui. Để nó luyện quan sát và nó phân tích. Và nó tập ghi chép cẩn trọng, nó chưa đúc kết được. Nhưng ít nhất nó luyện được kỹ lưỡng trong từng bước ghi chép lại. Thế là thành công rồi nha. Rồi từ từ nó sẽ đúc kết được là cái xe đạp, cái gì là quan trọng. Rồi sau này nó gặp chiếc xe máy, nó làm tương tự, nó sẽ biết được cái xe máy, cái gì là quan trọng. Rồi xe hơi cũng thế. Rồi sau này nó bước ra cuộc đời, nó làm nghề gì nó cũng thế. Nó cứ đúng tiến trình này thì nó trở thành người chuyên gia trong cái nghề đó, nó giỏi trong cái nghề đó. Nên thằng quan sát là bị thiếu đa chiều và thiếu gì? Thiếu thông tin chất lượng nha. Thằng phân tích thì thiếu quan tách, thiếu cái thằng tách lớp liên kết ráp lại vận hành. Và trong đời sống, giữa người với người, giữa người tương tác với nhau thì ráp lại vận hành theo tiến trình nhân quả. Nhân nó ngủ ngầm bên trong chúng ta là những tính cách, những ý nghiệp, những suy nghĩ của chúng ta. Đó. Và cuối cùng là đúc kết cốt lõi là thông thường khâu số 3 này, 90% người ngoài đời là quên khâu số 3. Chúng ta có học, chúng ta có hiểu, chúng ta có hành, nhưng chúng ta không có đúc kết. Hàng ngày chúng ta dán cá mà không có đúc kết. Tại sao con cá phải dán, lại phải dán như thế, không đúc kết được. Người Hàn Quốc họ đúc kết được cách dán cá nên họ bán cho mình cái chảo không dính. Thế là mình lè lưỡi ra mình mua của nó, home shopping, TV shopping. Xong một thời gian sau nó bán cho mình cái chảo gì, không cần lật, nó lật hộ luôn. Nó kẹp hai bên lật qua lật lại, khó phải chảo lật lật, phức tạp. Xong một thời gian sau, nó vẫn thấy phức tạp, nó lại tiếp tục nó bán cho mình cái nồi chân không để tự chiên, tự hấp, tự nấu cho nó nhàn. Thế là nó luộc tiền mình mấy đợt. Nó đánh cảm xúc mình. Đơn giản là gì? Nó quan sát phân tích đúc kết được. Vì nó quan sát phân tích đúc kết được cái tiến trình nấu ăn của mấy bà nội trợ nên nó trở thành người sáng tạo. Sáng tạo nằm ở đây luôn nha. Tư duy sáng tạo nằm ở ba bước này. Vì nó hiểu được cái cốt lõi nên nó thay đổi được quy trình. Nó hiểu được cái cốt lõi của mấy chị nấu ăn như thế nào nên nó thay đổi được quy trình nấu ăn, không có phải đổ mỡ vào lật lật nữa. Hình dung chưa? Thế là nó thành người sáng tạo thôi chứ gì đâu mà. Một số bạn mà làm việc với tôi hơi bị mệt. Tại sao? Một số bạn á, mà không quen tư duy á, làm việc với tôi rất bị mệt là vì sao? Là vì các bạn theo không kịp. Các bạn làm một cái ý gì đó, mình nói cái này nghĩ đi, nghĩ chưa tới, tôi bắt nghĩ tiếp. Nghĩ tiếp. Xong tôi yêu cầu cải tiến nó liên tục, làm tốt rồi tôi bảo chưa được, làm lại. Là vì tôi hơi làm khó, là vì tôi cái tiến trình này của tôi nó mạnh này. Ba bước này của tôi nó rất mạnh, nên là các bạn theo không kịp. Tôi bắt các bạn sáng tạo mà các bạn sáng tạo không kịp thôi. Vì tôi biết, tôi nhìn cái này là nó còn lỗi, nó chưa có xuất sắc đâu, nhìn cái biết ngay. Mình yêu cầu các bạn phát triển lên nữa. Bạn nào theo kịp thì bạn nó phát triển rất tốt, còn bạn nào không theo kịp thì nó theo anh Quân mệt lắm. Một ý tưởng của anh Quân làm cả năm, nhưng tại sao các bạn lại không nghĩ ra ý tưởng? Ý tưởng mang tính sáng tạo nó mới khó, chứ còn ý tưởng thông thường đầy rồi. Ý tưởng thông thường bây giờ lên trên mạng, chat GPT nó trả lời chưa? Nhưng để ý tưởng sáng tạo chưa chắc nó trả lời được. Đó. Rồi, kỹ năng. Đây là có 15 kỹ năng của một cái nhóm ở bên Mỹ, cái hiệp hội gì tôi chả nhớ. Thì đây là câu tôi hỏi này. Trong các kỹ năng thì kỹ năng nào quan trọng nhất? Và tôi mất 3 năm để tôi trả lời. Mất 3 năm sau tôi mới trả lời là kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất. Vì tôi thấy rất nhiều kỹ năng quan trọng khác cũng không thua gì thằng tự học cả. Nhưng mà tôi đúc kết khoảng mấy chục những người thành công, cả từ cổ nhân cho đến thời hiện đại, tôi thấy họ đều trả lời là tự học là rất cần thiết. Thiếu tự học coi như mất hết. Lời khuyên của anh Trương Gia Bình cho đội ngũ FPT cũng là tự học trong đó. Rồi tôi cũng quan sát Đức Phật ngày xưa, ngài thành đạo là cũng tự học. Ngài đi học từ hai ông thầy rất nổi tiếng, nhưng đến khi ngài chui vào trong rừng 6 năm, ngài tự học. Đi học là rất quan trọng, nhưng tự học còn quan trọng hơn. Đó. Và chúng ta để ý, Bill Gates ông thành công vì ông ta tự học. Steven Jobs thành công cũng vì ông ta tự học. Vì ông ta bỏ học rồi thì còn sao đến trường nữa. Bây giờ, nên học và tự học là quan trọng, nhưng tự học nó quan trọng hơn. Đó. Và ở đây, cái này là phiên bản này cũ nha. Đây là một cái phiên bản của một cái nhóm, một cái tổ chức ở bên Mỹ người ta thống kê. Còn ở đây, đây là Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2022 đây. Người ta liệt kê ra 10 kỹ năng năng lực cho 2025. Đấy. 10 kỹ năng năng lực cho năm 2025. Chúng ta mới quan sát này. Năng lực tư duy và phân tích và đổi mới. Tư duy, phân tích và đổi mới. Có phải đây là cột trí tuệ không? Quan sát, phân tích, đúc kết, nó tăng trưởng cột trí tuệ gì nữa à? Thì cái này là cột trí tuệ này. Tự học với chiến lược đúng có phải cột trí tuệ không? Tự học với chiến lược đúng, cột trí tuệ một phần cột nghị lực, nhưng trí tuệ vẫn là chính. Giải quyết vấn đề phức tạp và khó có phải cột trí tuệ nâng cao không? Giải quyết vấn đề đã là trí tuệ rồi, phức tạp và khó nữa để trí tuệ nâng cao. Tư duy phản biện, trí tuệ sáng tạo ra thứ khác biệt, trí tuệ nâng cao. Trí tuệ thông thường không sáng tạo được, đây nó bắt sáng tạo ra thứ khác biệt, trí tuệ nâng cao. Kỹ năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội là thuộc loại kỹ năng lãnh đạo đội ngũ. Kỹ năng điều khiển, theo dõi và sử dụng công nghệ có trí tuệ không? Công nghệ mới liên tục mà mình theo kịp nó, mình dùng được nó là có trí tuệ nha. Kỹ năng lập trình và thiết kế công nghệ có không? Lập trình lại tiếp tục trí tuệ rồi. Như vậy là kỹ năng số 7 và số 8 thì nó vừa lẫn trí tuệ và nó vừa lẫn công nghệ rồi. Năng lực tư duy linh hoạt, khả năng chịu áp lực và kiên trì. Tư duy linh hoạt là thuộc trí tuệ, chịu áp lực và kiên trì thuộc nghị lực. Kỹ năng lên ý tưởng, lập luận, trình bày, thuyết phục. Lên ý tưởng, lập luận, trình bày, thuyết phục thuộc cột trí tuệ và thực thi ý tưởng hiệu quả là thuộc cột nghị lực. Thực thi thuộc về cột nghị lực. Các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn 10 cái kỹ năng này này, 10 cái năng lực này này thuộc về cột trí tuệ hết 80%. Kinh chưa? Công nghệ 2, nghị lực 2 và lãnh đạo 1. Và chúng ta mới thấy là diễn đàn kinh tế thế giới nó còn thiếu một số kỹ năng liên quan đến cột đạo đức, đúng không? Cột đạo đức nó bị thiếu, lòng từ bi đâu? Năng lực soi lại mình đâu? Thiếu. Kỹ năng gì để soi lại mình? Kỹ năng gì để nhìn thấy cái tâm mình còn xấu ác để mình sửa? Bây giờ chúng ta dùng hệ quy chiếu ba gốc vào thì chúng ta sáng hơn không? Cả một cái diễn đàn kinh tế thế giới hàng chục nước đấy nó đưa ra vẫn không so với cả triết lý đâu nha. Triết lý ba gốc nó sắc bén lắm vì đấy là của một bậc giác ngộ. Không phải của chúng ta nghĩ ra đâu. Một bậc giác ngộ đấy. Giới sinh định, định sinh tuệ của một bậc giác ngộ đấy. Nhưng qua đây chúng ta mới thấy này. Thời đại của AI nó xuất hiện thì người nào có trí tuệ sâu sắc mới thắng được. Còn trí tuệ tầm thường AI nó sẽ thay thế mình trong tương lai. Phải hiểu cái này. À. Lộ trình thăng tiến chính là làm được việc, lên lương thưởng, lên chức, lên làm quản lý lãnh đạo hoặc lên làm chuyên gia. Đây là lộ trình thăng tiến. Thì ẩn chìm dưới cái sự thăng tiến đó chính là học được các kỹ năng mà doanh nghiệp cần. Họ học, họ làm được các kỹ năng mà doanh nghiệp cần. Tức là ẩn chìm là kỹ năng tự học. Đó. Học vẹt bệnh thành tích sẽ hủy hoại kỹ năng này. Nên quan trọng này, cần tập trung dạy trẻ kỹ năng tự học. Mà kỹ năng tự học thì phương pháp của nó là có hai phương pháp. Đó là đọc sách tinh hoa và kiến tạo. Nha, đọc sách tinh hoa và kiến tạo. À. Đây chúng ta phân tích nhân quả đấy nha. Nhân quả của một lộ trình thăng tiến. Quan sát, phân tích, đúc kết và thực hành. Cần nắm vững cái nền tảng này. Rồi, giờ chúng ta thực hành một tí. Các bạn đọc cái câu chuyện này. Nha, sau đó các bạn đúc kết cho tôi thành hai ý. Hai ý thật ngắn thôi. Hoặc ba ý thật ngắn thôi. Câu chuyện này. Các bạn tự đọc đi. Xong cứ hai bạn ngồi thảo luận với nhau. Hai ý thật ngắn. Ý cái câu chuyện này nó muốn nói cái gì. Nha, ngồi đọc đi. À. Ở xa đọc được không? Ở xa thấy không? Có cần gửi vào trong nhóm Zalo không? Các bạn nằm trong nhóm Zalo hết chưa? Có không? Ban tổ chức có lùa hết các bạn vào một nhóm Zalo chưa để lát giao bài tập? À, có không? Add tôi vô đi. Em add tôi vô tôi gửi bài tập này cho. Để thấy một số bạn ở xa mắt cận mà lại không đeo mắt kính nữa thì thua. Hả? Có không? Hay là để tôi tạo một nhóm mới? Cái phần bài tập này này, lát nữa là bài tập cũng hay này. Các bạn nào add tên tôi vô cũng được, còn không thì tôi tạo nhóm mới. Kiến tạo ngôi trường hạnh phúc 1 tháng 4 này hả? Là nhóm này hả? À. Đây này, có một nhóm này, các bạn nào gửi lên đây này. Nhiều khi nó có ngại, nhiều khi tụi nó ngại. Hay là tôi chiếu cái nhóm này lên cho các bạn vào cái nhóm này. Đây tôi tạo cho 30 giây. Và bây giờ có một cái nhóm, chị Nguyệt sẽ gửi thông tin cho cả nhà ấn tham gia Zalo ha, để vào trong một cái group này với thầy Quân để nộp bài tập ở trong đó, đọc và nộp bài tập. Tên nhóm là Kiến tạo ngôi trường 1 tháng 4. cái nhóm Zoom này tôi sẽ gửi tài liệu và cái phần bài tập vào đây luôn nha. Các bạn hỏi đáp gì các bạn hỏi trong đây tôi trả lời, vì một số bạn ngại hỏi trực tiếp thì cứ hỏi qua nhóm, thì lát nữa cuối giờ tôi trả lời. Chưa, trong nhóm Zoom này sẽ có một số giáo viên của trường khác họ sẽ hỏi, kệ nha, của trường khác, vì chúng ta đưa lên trên trên cái nhóm Zoom á, thì có cái nhóm Zoom thì các bạn hỏi ở trong đấy, thì ban tổ chức bạn nào mà đang trực online á thì nhắn vào, nhắn vào để tôi biết những câu hỏi nào. Ví dụ như từ nãy là có bạn yêu cầu là giải thích thêm về chữ phân tích ấy. Đấy, chứ nó cũng khó không phải dễ đâu. Giải thích thêm. Ừ. Thì bây giờ mình thực hành cái chữ phân tích là chữ này này. Lát nữa mình sẽ tập tư duy dần, tư duy từ từ rồi nó mới quen được. Nha. Chứ nó không khó đâu. Nó không khó đâu. Bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn cái bài này vào để các bạn đọc cho nó dễ này. Đó, tôi có gửi cái bức hình vào trong á. Bây giờ các bạn đọc và các bạn đúc kết lại, quan sát phân tích cái đoạn này này, và mình đúc kết lại thành một hai ý thật ngắn gọn thôi, xem có đúc kết được không. Mình đúc kết được thì mình dạy cho các con nó mới dễ. Nhóm đọc đi, đọc. Đúc kết xong chưa? Xong rồi, ngon vậy ha. Chuyển mic nha. Các bạn đúc kết xong hết chưa? Xong chưa? Đọc đúc kết chưa hay chưa đọc luôn? Đọc rồi đúng không? Giờ đúc kết rồi đúng không? Tôi không có hỏi đúc kết của các bạn đâu. Tôi yêu cầu các bạn luyện tư duy này. Chưa cần đúc kết đâu. Các bạn tập, bây giờ mới là tập đúc kết thôi. Bây giờ mình tập phân tích, quan sát và phân tích đa chiều nha, chứ không có đơn chiều. Đây, hãy nêu bốn quả, hãy nêu bốn kết quả hậu quả có thể gặp khi gieo nguyên nhân phàn nàn chỉ trích, chỉ được nghĩ trong 3 phút. Đó, nghĩ coi xem kịp không. Bốn kết quả này phải khác nhau nhá, không được phép trùng nhau. Hãy nêu bốn kết quả hoặc bốn hậu quả khi chúng ta gieo nguyên nhân phàn nàn chỉ trích. Bốn kết quả này phải khác nhau. Bạn ghi ra giấy, đừng có gửi vào trong nhóm, copy lẫn nhau không tốt. Tự suy nghĩ đi, bốn kết quả phải khác nhau. Tính logic phải hợp lý. Từ A suy ra B nó phải hợp lý. Suy nghĩ coi. Rồi, hết 3 phút. Bạn nào xung phong? Chuyển mic, bạn nào xung phong? Mic. Mic chuyển mic, bạn nào xung phong? Thì lên đây đứng đi cho mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan. Lên đây, hai bạn giơ tay xin lên đây đi. Mời cô. Dạ, mời hai cô. À, có cô nè. Một tràng vỗ tay cho hai cô xung phong. Các bạn đọc theo những cái gì mà mình định hình nãy giờ nha. Chứ bây giờ, giả sử bạn này nói xong, tôi sửa bạn này, bạn kia lại nói theo cái sửa là không đúng. Mình phải nói theo cái quan điểm của mình, nên các bạn phải có giấy tờ là vì thế. Ghi ra bốn ý là bốn ý gì, đọc theo đúng bốn ý đó, phân tích. Rồi. Dạ, em chào thầy và các thầy cô ở đây ạ. Thì em có bốn ý của em tự nhận ra là khi mình có một cái tâm là hay phàn nàn và hay nói người khác thì sẽ có bốn ý là không có thời gian để mình, bản thân của mình thì sẽ hay là có những cái lời nói mà gây cho người ta bị tổn thương hay là không có một tính gì là tích cực. Cái hai là sẽ hai có tính. Đâu, là cái thứ nhất nói là cái gì rõ ràng này. Dạ, hội trường nghe không rõ. Dạ là không có thời gian mà nhìn lại bản thân của mình và sẽ chỉ nhìn thấy cái lỗi sai của người khác thôi mà. Tóm lại là gieo nhân phàn nàn chỉ trích gặt kết quả gì, trả lời dạ, thôi. Kết quả là không có thời gian nhìn lại bản thân của mình nữa thầy. Em là như hợp vậy. Lý không, hội trường thấy hợp lý không? Gieo nhân phàn nàn chỉ trích thì gặt quả là không có nhìn lại lỗi của mình. Rồi một cái hợp lý tiếp. Dạ. Cái hai của em là sẽ làm cho tăng cái tính là tham sân si lên cao và mình sẽ có một cái tính hay là hay so sánh người khác. Giống như ví dụ của thầy vừa nói là có hai vị phụ huynh và mà chỉ so sánh trường mình với trường Việt Úc thôi. Thì em nói thấy tính thứ hai của em là sẽ làm tăng lên cái tính là tham sân si và không có vị tha cho người khác đó thầy. Không nhìn thấy những gieo nhân phàn nàn chỉ trích thì gặt quả là tham sân si, rộng quá không? Quả tham sân si nó rộng quá, co lại nó là ý gì chúng nó thôi, rộng quá. Rộng quá thì ôm hết cả vũ trụ vào thì cái nào chả đúng được. Dạ, hay so sánh người khác hay là tại vì em ghi là so sánh với lại là tâm tham sân si á. Rộng quá nha, thì gặt cái quả là hay so sánh. Chưa chắc nha, người phàn nàn chỉ trích họ không so sánh nhiều người, họ cứ thích phàn nàn. Cái tật tôi thích phàn nàn, tôi thích soi người ta đó làm gì tôi. Đúng không? Dạ. Đó. Yeah, nên tham sân si phải co lại. Nên câu này bạn này trả lời đúng nhưng đừng nửa điểm chứ không được một điểm, đúng một nửa thôi. Yeah. Một nửa còn lại cái tính logic, cái tính mạch lạc nó chưa có rõ nét. Yeah, rồi tiếp. Dạ, yeah, cái thứ ba của em là sẽ nhìn mọi cái vấn đề chỉ là một chiều thôi, là sẽ không có những cái tích cực mà chỉ nhìn vào sau vào đó là những tiêu cực. Giống như là ví dụ như là năng lực của cái nhân sự của mình chỉ tới 4 thôi mà mình luôn đặt cho người ta kỳ vọng là phải được 8, mà nếu không mà người ta không đạt được thì sẽ dạng hay những cái câu nói là không giúp cho người ta có tinh thần dạng là phấn chấn lên mà chỉ gieo vô là những cái câu nói là làm như thế. Gặt quả gì không có đi lan man, gặt dạ, quả gì là không có miêu tả. Dạ em ghi là sẽ dễ là biết đoán sai. Dễ gì? Dạ để biết đoán sai thầy. Là chỉ nhìn một chiều thôi là biết đoán sai. Phàn nàn chỉ trích dẫn đến quyết đoán bị sai, ra quyết định bị sai, có đúng không? Hay là có vẻ như cái logic chỗ này nó sao sao á? Em hơi nói nhiều nên là em ghi vô. Đấy, hơi nói nhiều tức là sao? Chưa hiểu sâu, mình mới đi lòng vòng. Dạ. Còn hiểu sâu nó đi trực chỉ hơn. Nha. Nên cái đoạn này phân tích đúc kết chưa có bén. Thôi du di cho 0,2 điểm trên 1. Đó. 2 trên 10 là qua môn ở Phần Lan rồi, lo gì. Dạ, cái thứ tư của em là cái lòng ích kỷ nhiều hơn và sẽ ý dạng của em là ích kỷ thầy sẽ không có được cái vị tha. Giống câu đầu. Dạ. Giống câu đầu rồi, quay lại câu đầu rồi, nên câu 3, câu 4 là 0 điểm. Nha, câu 3 được 0,2 điểm, câu 2 được nửa điểm, câu 1 được 1 điểm, cộng lại em được 1,7 điểm. Rồi. 1,7 điểm trên 4, ngon rồi. Tóm lại là 4 câu đúng gần được 2 câu. Thôi khuyến khích nha, khuyến khích cho gì, nhiệt tình lên trên đây, được cộng thêm nửa điểm nhiệt tình nữa. Rồi chuyển mic cho bạn bên đây. Cảm ơn em. Về chỗ. À, dạ chào thầy. À, dạ thật ra thì em cũng là một người hay phàn nàn, hay chỉ trích nhiều lắm, cho nên nhiều khi là đồng đội của em cảm thấy là ở bên nói to lên cho hội trường nghe. Dạ. Dạ thực ra thì em cũng là một người rất là hay phàn nàn, hay chỉ trích, cho nên nhiều khi là đồng đội của em sẽ cảm thấy là ở gần cái bà này sao thấy là nhức đầu quá. Dạ, bạn này bạn tự nhận là mình là người hay phàn nàn chỉ trích nên đồng đội hay phiền lòng. Dạ. Đó thì bây giờ lên cái bài này suy ngẫm xem. Dạ. À, dạ em xin chia sẻ là cái quả thứ nhất là giống như là mình tự xây dựng cái bản ngã của mình quá lớn. Để mình coi giống như là mình xét nét mọi người, mình coi thường mọi người, mình thấy cái chỗ nào cũng được. Người ta hỏi kết quả gì, hậu quả gì. Người ta hỏi là mình gieo một lời phàn nàn ra thì mình nhận kết quả gì. Đó, cứ đúng câu hỏi thôi, đừng đi lan man. Dạ. Mình nói xây dựng bản ngã, coi chừng nó không phải là kết quả mà coi chừng nó lại là nguyên nhân. Tức là nhiều khi cái bản ngã nó có trước nên người nào đụng chuyện thì mình mới phản ứng lên, phản ứng nó mới sinh ra phàn nàn. Còn đây mình phàn nàn chỉ trích thì nó quay trở lại mình, ngay trong tâm mình nó xảy ra kết quả gì và cái môi trường bên ngoài xảy ra kết quả gì khi mình bơm cái phàn nàn chỉ trích ra. Đó, mình phải quan sát kết quả, tức là tư duy xuôi chiều, đây là nguyên nhân thì xuôi theo chiều nó ra kết quả gì hoặc hậu quả gì. Lát nữa mình mới tư duy ngược là đây là hiện tượng phàn nàn chỉ trích thì đi ngược vào quá khứ nó là cái gì mà nó sinh ra hiện tượng này. Thế đấy là tư duy ngược. Còn bây giờ là tư duy xuôi, cứ tư duy xuôi cho nó xong đi. Rồi. Dạ, thứ nhất là mọi người xung quanh không muốn làm bạn bè của mình nữa. Đó, chính xác. Phàn nàn chỉ trích thì mất bạn, hợp lý. Rồi. Dạ, cái thứ hai là mình lan tỏa năng lượng tiêu cực cho tất cả mọi người xung quanh. Vậy là mình nhận kết quả gì? Nhận kết quả là dễ bị... Dạ, sống trong môi trường dạ, sao? Tiêu cực. Dạ. Phải tiếp. Dạ, tiếp nữa là mình lan tỏa cái điều không tốt nhưng mà mình không có hướng để giải quyết, mình chỉ càng làm cho cái tình trạng càng xấu hơn thôi. Thì nó cũng giống cái câu trên này nữa, đúng không? Mình lan tỏa điều tiêu cực thì mình nhận lại những kết quả tiêu cực thôi. Thì mình dùng chữ tiêu cực hay dùng chữ xấu hơn thì cũng thế thôi. Dạ. Nha, hai câu nó trùng nhau. Dạ. Với vai trò của là một người cô giáo thì nếu mình lan tỏa năng lượng tích cực thì sẽ ảnh hưởng tới cả tầng lớp học sinh và những người thứ hệ sau nữa. Phàn nàn chỉ trích cái đúng bài này thôi, không có nhảy tích cực vào đây. Dạ. Thôi bí rồi thì thôi, nhường bạn khác nha. Nghĩ được hai câu thôi, dạ, nhường bạn kia lên. Lên đi em. Lên đi. Lên đi, cầm sổ lên. Đúng muốn ý trong sổ đọc ra. Dạ, em chào thầy, em chào tất cả mọi người. Em tên là Hiền, đến từ cơ sở quận 2, Bình An. Em sẽ có bốn hậu quả của... một người thường hay phàn nàn chỉ trích. Thứ nhất đó là bản thân tiêu cực thì không có trí tuệ. Thứ hai đó là như thầy nói mất bạn. Thứ ba đó là mình không có đưa ra được giải pháp. Và cái thứ tư đó là không có giải quyết được vấn đề. Tôi thấy hai câu cuối nó trùng nhau mà, đúng không? Còn câu thứ hai thì copy. Câu 3, câu 4 thì trùng nhau, làm được thành ra còn có câu 1 thôi. À thế hả? À giống nhau hả? À ok, chưa bén lắm. Nói chung là 4 câu thì các bạn làm giỏi thì được khoảng 2 câu rưỡi hoặc 3 câu. Còn rất nhiều câu các bạn phân tích nó thiếu cái sự logic. Từ A suy ra B, gieo cái nhân này xuống thì nó trổ ra quả gì? Mình phải tập tư duy. Đó. Cái nhân quả này chưa có duyên nhé, đây mới chỉ có nhân quả, sau này thả duyên vào nó bắt đầu phức tạp lên á, thì mình tư duy nó càng ngày nó càng bén dần. Mình nhìn càng bén dần thì sự vật hiện tượng nó cứ sáng dần dần, nó cứ sáng dần dần. Đó, đó bạn nào giơ tay lên này. Một bạn thôi. Một bạn đây lên đây. Ở bên dưới mà phát biểu là bị gà bài. Một bạn thôi, không sao, lát nữa còn mấy câu hỏi nữa, cứ yên tâm. Dạ. Yeah. Em có lên đây. Ở dưới được gà bài. Đấy, không có gà bài. Cứ đúng cái gì mình nghĩ sao mình trả lời y vậy đó. nó đúng với bản chất thật của mình. Dạ, yeah, em chào thầy và các thầy cô ạ. Em tên Hương ở cơ sở Tân Thiên Nhất 17 ạ. Bốn cái quả mà em viết được có thầy là thứ nhất sẽ xảy ra tranh luận và không đi đúng cái mục tiêu mà mình muốn. Cái thứ hai gieo nhân phàn nàn gặt quả tranh luận, đúng không? Thậm chí đi lệch mục tiêu, đúng không? Hợp lý đó. Yeah. Câu này rất hợp lý, này nghe cái này thấy hợp lý liền. Yeah. Rồi. Cái thứ hai là mình sẽ bị người khác ghét bỏ bởi vì ý kiến quá nhiều. Mà những cái ý kiến đó thì lại là những cái ý kiến phàn nàn ạ. Bị người khác xa lánh, bị người khác ghét vì hay phàn nàn quá, hợp lý. Rồi. Dạ, cái thứ ba là mình sẽ không đạt được đúng cái điều mà mình mong muốn. Có nghĩa là khi mà mình phàn nàn, có nghĩa là mình thấy cái điều đó chưa hợp lý. Mình muốn một cái điều gì đó nhưng mà mình chỉ phàn nàn thôi, mình không đưa ra cái ý chính thì mình không đạt được. Tức là kết quả công việc nó không có được như ý, nó dễ làm cho kết quả công việc xấu đi, đúng không? Rồi, hợp lý. Và cái cuối cùng là mất thời gian của tất cả mọi người, có nghĩa là cứ tranh luận qua tranh luận lại thì cuối cùng là mình không đạt được cái mục tiêu. Gặt kết quả tốn thời gian, dạ. Hợp lý không? Đấy, bạn này này, này. Ngon lành liền. Quà, ban tổ chức có quà không? Không tặng quà, người ta ghi quà kia, không có quà. quà hả? quà tặng quà đấy chị. Em là giáo viên ở cơ sở nào đây hả? Học chánh kiến chưa? Học chánh kiến 1 rồi, chánh kiến 2 học chưa? Quà tặng là một khóa chánh kiến 2, được chưa? Rồi, bây giờ tiếp này, câu này khó hơn nhá. Câu vừa tôi vừa mới hỏi các bạn là tư duy xuôi, từ A suy ra B. Từ nhân suy ra quả là tư duy tương đối dễ. Bây giờ mình bắt yêu cầu ngược lại này. Từ cái hiện tượng này lần ngược về nhân ngày xưa là gì? Hãy nêu bốn nguyên nhân tạo nên con người có tính phản nàn chỉ trích. Cũng chỉ được suy nghĩ 3 phút thôi. Lúc này tư duy ngược nha. Ngày xưa nó gieo những nhân gì mà bây giờ nó gặt cái quả phàn nàn chỉ trích? Chúng ta để ý này, cái game mà chúng ta đang chơi, tiến sĩ và lớp 2 chơi giống nhau. Không phải lớp 6, lớp 2 chơi được rồi, 8 tuổi chơi được rồi. Rất nhiều đứa trẻ 8, 9 tuổi nó trả lời này tốt hơn một tiến sĩ trả lời. Vì cái này tư duy rất thực tế, logic trong thực tế đời sống. Chứ không phải logic của toán học, của lý học. Không phải logic của sin cos tan, đây là logic của đời sống. Nên nhân quả mà các bạn hiểu sâu hay lắm. Chơi với các con mình được, chơi với học sinh được. Nha. Cha mẹ chơi với con cái, ông bà chơi với các cháu được. Và các cháu chơi ngược với ông bà được, độ ông bà bằng tư duy nhân quả. Bằng những cái game nhỏ nhỏ này này. Xong chưa? Xong chưa lên xung phong nào? Yeah. Một bạn, hai bạn. Lên đi có phần thưởng. Nếu mà các bạn thích bộ thẻ nhân quả thì nó trường chuyển bộ thẻ nhân quả cho các bạn. Thẻ nhân quả chơi trong lớp hay vô cùng luôn. Còn ai không ạ? Còn ai không? Thôi được rồi, hai bạn trước. Các bạn dưới có bạn nào xung phong không? Dạ. Thêm đi, thêm anh gì nè, lên đây. À. Đấy, ba bạn thêm bạn nữa nữa đi. Phân tích một lượt bốn bạn. Phân tích sai, hít đất cứ một lần sai, hít đất 5 cái. Xem cột nghị lực nó vận hành không? Thấy chưa? Nhát liền, có 5 hít đất thôi bắt đầu mặt xanh lại. Sao bạn này? Hiệu trưởng lên làm gương đi chứ. Bạn gì giơ tay lên đi. Cứ lên đi. Không sao. Thôi được rồi, mấy bạn kia lát nữa đến bài khác. Vẫn là đến bài khác. Rồi. Rồi, chúng ta có 5 bạn. Rồi, từng bạn trình bày. Không copy của nhau. Trung thực đến tận cùng là mình lấy đúng cái ý của mình từ nãy để trình bày. Nha. Chứ không phải là thắng thua. Thắng thua nó không có giá trị gì ở đây hết. Rồi. Dạ, em chào thầy và chào quý thầy cô. Em là giáo viên đến từ cơ sở Tân Thế Nhất 17, khối mầm non. Thì em xin nêu 4 nhân mà em suy nghĩ ra. Nhân thứ nhất là do mình chưa nhìn sự việc đa chiều, cho nên mình thấy một cái mặt tối của nó thôi, vấn đề thôi, nên là mình... Hợp lý không? Hợp lý không? Hội trường thấy hợp lý không? Hợp lý. Ok, tốt. Dạ. Nhân thứ hai đó là do cái bản thân người đấy tiếp xúc với quá nhiều người hay là sống trong cái môi trường mà hay phàn nàn hay chỉ trích nên họ bị nhiễm. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý. Đó. Bạn này có vẻ thật. Dạ. Nhân thứ ba đó là do bản thân người đấy tham cầu mà mong theo ý muốn của mình, cho nên là hay phàn nàn và chỉ trích về những vấn đề xung quanh họ thấy. Em nhắc lại là do tham và mong cầu theo ý muốn của mình. Mà xung quanh lại không theo ý muốn của mình ra phản nàn. Nên câu này em được 0.6 trên 1. Được, ngon rồi. Và cái nhân thứ tư đó là mình đề cao ý kiến của bản thân mình, cho nên thấy ai cũng sai. Và luôn... Trùng có vẻ như trùng ý số số 3 không? Có vẻ trùng nhau. Nha, thôi được, như thế là cũng ngon rồi. Nha, rồi chuyển mic sang bạn kế. Cảm ơn em. Nhân là không biết chia sẻ người khác lúc gặp hoạn nạn khó khăn, cho nên quả là nhận được phàn nàn và chỉ trích. Không mình biết. Nhận nó khác là mình... sinh ra người có tính phàn nàn chỉ trích nữa khác. Mình bị người ta phàn nàn chỉ trích, còn ở đây mình sinh ra mình là người có tính phàn nàn chỉ trích, hai cái phạm trù khác nhau. Nên cái câu đó nó chưa hợp lý. Nhân là nóng nổi, quyết định gây ảnh hưởng đến người khác, cho nên là quả là bị người khác phàn nàn và chỉ trích. Cũng thế, hình như em làm nhầm đề rồi. Nhầm đề nha, đề này. Hãy nêu 4 nguyên nhân tạo nên con người có tính phàn nàn chỉ trích, chứ không phải là tạo nên hiện tượng người ta phàn nàn chỉ trích mình, nó lại khác. Đấy. Thôi được rồi, chuyển mic cho bạn kế. Chắc 4 cái cũng hào hào nhau. Về chỗ nghĩ thêm nha. Cảm ơn em. Dạ, em chào thầy và các thầy cô. Em xin chia sẻ, em chỉ tìm ra được 3 nguyên nhân thôi. Tại vì trong gia đình em có người hay phàn nàn chỉ trích, nên em nhìn thấy được. Từ từ, bạn này bạn phát biểu này. em tìm được ba nguyên nhân vì trong gia đình em có người hay phàn nàn chỉ trích, như vậy bạn mới nhìn được một tấm gương thôi, nên mới nhìn đơn chiều. Bạn này nhìn thêm rộng ra bên ngoài sẽ có rất nhiều người phàn nàn chỉ trích khác nữa, thì bạn này sẽ đúc kết không phải 3 đâu, ra 4, ra 5, ra 6 vẫn được. Rõ ràng là nhờ cái năng lực quan sát đa chiều mà mình đúc kết nó mới sâu được. Còn quan sát bây giờ mới đơn chiều nên đúc kết nó hơi khó. Thấy không? Ngoài đấy. Ra thì em trong quá trình làm việc em cũng có được tiếp xúc á. Dạ, và em có thường xuyên đọc một số những cái cuốn sách nữa về tâm lý học, nên đâu đó thì trải nghiệm của em không nhiều, nhưng mà em cũng xin phép được chia sẻ xem thử rồi, là được, những được. Cái đúc kết không của em cả. Như thế nào. Rồi, dạ. Dạ, đầu tiên là do cái người đó stress, cách duy nhất để giảm stress là hay phàn nàn chỉ trích để người ta muốn nghe thôi. Dạ. Căng thẳng đó thầy. Hợp lý không? Sống trong stress thì sinh ra tính con người phàn nàn chỉ trích, hợp lý không? Hơi hơi, hợp lý một nửa. Còn một nửa còn lại là nó trầm cảm. Mà hình như cái đám trầm cảm nó đông hơn. Nó căng thẳng, nó trầm cảm đông hơn nhá. Rồi ok, cho nửa điểm. Dạ, cái thứ hai là do đó là cái cách duy nhất để họ thể hiện sức mạnh đó thầy. Hay buông ra những cái lời phàn nàn hoặc là tức giận hoặc là chỉ trích để cho người mình chứng minh rằng mình cao, vị trí cao hơn. Cái nguyên nhân của em là cái cách họ nghĩ đó là cách để thể hiện cái sức mạnh của mình, nên họ chỉ trích một cách để thể hiện sức mạnh của mình. Nguyên nhân là thích chứng tỏ bản thân, nên quả là hay phàn nàn chỉ trích, hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý, rồi. Và cái thứ ba là giống như cái cô vừa rồi, là cho quá trình lớn lên gia đình hay là môi trường sống của mình nên bị ảnh hưởng. Môi trường sống quá nhiều phàn nàn chỉ trích và từ đó mình nhiễm lúc nào mình không hay. Rồi, tiếp. Dạ, dạ, em xin hết. Em hết hả? Dạ, à, không nghĩ được cái thứ tư. Đó, ok, cảm ơn em. Dạ, em chào thầy và chào quý thầy cô. Thì em có biết hơn 4 nguyên nhân, nhưng mà trong đó thì trùng mất 3 cái, 3-4 cái là những cái cô nói rồi. Thì thôi em cứ nhắc lại. Đầu tiên đó là lớn lên trong môi trường bị cha mẹ thầy cô hay phàn nàn chỉ trích là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai đó là cái sự quan sát của người ta chưa được có đa chiều, nên người ta nhìn chưa có ra được cái cách thức thì nó cũng sinh ra sự chỉ trích. Nguyên nhân tiếp theo nữa thì nó cũng là nằm ở cái khâu mà quan sát phân tích rồi đúc kết, chưa biết cách đúc kết nên cũng bị bí, cũng không tìm ra được cách. Rồi nguyên nhân tiếp theo đó là thích thể hiện. Thích thể hiện, nhiều khi mình chỉ trích là cho mình là có vẻ là mình giỏi. Dạ. Rồi nguyên nhân nữa đó là mình trong con người của mình là lúc nào cũng thiếu tinh thần xây dựng. Ví dụ như là một cái vấn đề mà người ta khó khăn thì mình nên hỗ trợ họ thì mình lại đi chê bai họ. Thì là mình thiếu cái sự xây dựng, nhóm đang khó khăn mà mình không góp thêm sáng kiến mà mình lại đi chỉ trích. Đó là thiếu cái tinh thần xây dựng. Rồi ngoài ra nữa là thiếu một cái nghị lực nữa. Tức là nghị lực là trong vấn đề là chịu được cái áp lực và tìm cách sáng tạo. Thì họ giải quyết được thì họ sẽ không chỉ trích. Đó là một số cái mà nguyên nhân em tạm thời là tới bây giờ em nghĩ được. Ok, rồi. Dạ. Ok, tốt. Cảm ơn thầy, các thầy cô. Rồi mời em về chỗ. Thấy các bạn thấy ông Nam phân tích bén hơn đường tí, nhưng mà phía đằng sau đâu rồi mình không kết luận được. Phải nhìn đúng tập cơ, ghi cái gì lên đây đọc đúng như thế, không ai cũng phải cầm cái tờ giấy lên đây, bốn ý của tôi là như thế. Đó, bốn ý kìa. Đọc đúng theo bốn ý đó thôi. Rồi, tiếp em. Dạ, thưa thầy và thưa quý thầy cô, em xin nêu ra 4 nhân tạo nên một người có tính phàn nàn. Đầu tiên là lười biếng. Tại vì chỉ thích nghĩ mà không thích làm, cho nên là mình chỉ nhìn thấy cái sai của người khác mà mình không suy nghĩ được cái giải pháp riêng của mình. Đó là lười biếng trong suy nghĩ. Lười biếng trong suy nghĩ thì hay phàn nàn chỉ trích. Có thể có mà có thể không, năm ăn năm thua. Có nhiều đứa nó lười nhưng mà nó biết nó lười, nó cứ trốn, nó chả phàn nàn ai nhưng nó trốn. Người khác thấy nó đâu nó trốn mất rồi, các bạn thấy không? Lùa các bạn đi học, nhiều đứa nó trốn. Lùa ngay các bạn đi học, có phải nhiều bạn trốn đúng không? Yêu cầu các bạn làm bài tập, các bạn cũng trốn mà. Chứ các bạn có phàn nàn chỉ trích ai đâu, cứ trốn thôi. Đấy. Đó, dạ. Thì cái lười biếng mà sinh ra trốn tránh thì nó nhiều hơn là lười biếng sinh ra phàn nàn nha. Rồi tiếp, thứ hai là đố kỵ sinh ra phàn nàn. Hợp lý không? Hợp lý. Rồi và thứ ba là vì tổn thương tâm lý cho nên sinh ra phàn nàn. Hợp lý không? Khá hợp lý. Và cuối cùng là vì mình không kiên định cho nên mình phàn nàn. Vì gió theo chiều nào thì mình theo chiều đó, cho nên là mình về mình chưa chắc. Không kiên định thì nó bị dễ bị a-dua, dễ bị đồng lõa, dễ bị a-dua theo những cái điều lung tung thôi, chắc gì nó đã phàn nàn. Hay là tại vì là mình a-dua nhưng mình qua team bên này mình vẫn có ý kiến của team này, và mình qua bên đó, đội mình kia nói, thì mình cũng tụi mày nói chỉ có đúng, sang bên kia tụi mày cũng rất đúng. Có cái thằng ba phải đấy, ông đầy gì đâu mà lấy lòng mọi người á, chủ tịch công đoàn là vậy gì đâu nữa. Chủ tịch công đoàn phải đi vỗ về mọi người, thấy ai cũng đúng ấy thì mới làm chủ tịch công đoàn được. Cảm ơn thầy. Đó. Đây, để mình đây, cảm ơn em. Rồi tiếp nè, câu này khó hơn nhá, cái tích chuyện phía sau này khó hơn. Đây, tích chuyện này các bạn đọc thì tôi copy vào trong nhóm cho các bạn đọc. À, tôi có chép vào trong nhóm rồi nha. Chúng ta cũng có 3 đến 5 phút để đọc và đúc kết cái câu chuyện này. Biến thù thành bạn. Rồi, nhóm nào đúc kết coi. Đúc kết thành một hai ý thôi, đừng đúc kết dài. Bạn nào đúc kết một hai ý nhỏ có không? Các bạn nào đúc kết không? Một tích chuyện này mình đúc kết thành một hai ý thật nhỏ thôi, mà nó tương đối cốt lõi vào cái câu chuyện này, có không? À. Hầu hết chúng ta yếu nhất là khâu đúc kết đấy. Hầu hết. Quan sát phân tích nhưng rồi đến đúc kết là bắt đầu nó hơi chậm lại. À. Mình không có cái thói quen đúc kết đấy. Tiến trình quan sát phân tích đúc kết thì chữ đúc kết là thường là không ai dạy mình, từ nhỏ đến lớn chẳng ai dạy mình cả. Gặp một sự vật hiện tượng đúc kết chưa? Có một mối quan hệ đổ vỡ đúc kết chưa? Có một cái sự việc mà mình thất bại đúc kết chưa? Trong một cái sự việc thành công mình đúc kết chưa? Trong một chuyến đi mình có đúc kết chuyến đi chưa? Để lần sau mình làm tốt lên. Mình không đúc kết là mình không cải tiến được. Chỉ có mình đúc kết đủ sâu mình mới cải tiến được. Nên những bạn nào mà hỏi về muốn luyện cột trí tuệ đó, đó, giờ đang bắt luyện đấy. Bắt quan sát phân tích và rồi tôi yêu cầu tụi em đúc kết là vì thế. Tập đúc kết. Đúc kết càng trực chỉ, càng ngắn gọn, càng đi vào trọng tâm là càng thông minh. Thế thôi, cứ tập dần. Nha. Ở đây thì trong bài người ta đúc kết hộ chúng ta rồi. Nên này. Người ta đúc kết hộ đây này, nhưng mà nó vẫn hơi dài, đúng không? Hơi dài là để cho học sinh đọc cho nó dễ hiểu thôi. Chúng ta là người lớn, chúng ta có thể đúc kết thật là ngắn được. Thật là ngắn, nha. Nên bây giờ mình bỏ qua cái đúc kết, coi như là có thời gian thì các bạn mới làm cái bài phần đúc kết. Sau này xóa hết cái phần kết luận để bắt đúc kết, thì nó hay hơn, nha. Rồi, bây giờ chúng ta làm bài này. Hãy nêu 4 kết quả khi có thể gặp khi gieo nhân khiêm hạ với người khác. Cái này các bạn cũng có 3 phút để suy nghĩ. Hãy nêu 4 kết quả khi gieo nhân khiêm hạ với người khác. Cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là c Rồi, bạn nào xung phong nào? Ưu tiên cho 3 hoặc 4 bạn thôi, không cần nhiều lắm đâu. Bạn nào từ nãy giơ tay mà chưa lên thì lên đi. À. Cứ mạnh dạn lên. À. Có 2 bạn rồi, ưu tiên thêm 1 bạn nữa. À, rồi, ok. Rồi. Dạ, em chào thầy, em chào tất cả thầy cô có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Mỹ Trâm, em đến từ cơ sở Tân Thế Nhất 17. Thì hôm nay em có, sau khi đọc được thì em có một số cái quả sau đây. Nhờ thầy và các thầy cô nghe thử ạ. Cái thứ nhất là khi mà mình khiêm hạ thì mình sẽ được người khác khiêm hạ trở lại, được tôn trọng. Hợp lý không? Hợp lý, rồi. Cái khi mà mình được tôn trọng thì mình sẽ được nhiều người giúp đỡ. Hợp lý không? Hợp lý. Và sẽ là khi mà được nhiều người giúp đỡ thì mình sẽ công việc thuận lợi, năng suất hơn. Hợp lý không? Hợp lý. Dạ. Khi mà công việc thuận lợi, năng suất hơn thì mình sẽ có được cái uy tín và thành công hơn. À, hợp lý không? À. Hợp lý đấy. Lát nữa về em suy ngẫm là 4 nguyên nhân gì mà sinh ra mình bự hơn người khác, cơ bắp hơn người khác. Cứ suy nghĩ thêm nhá, lý đấy, thông minh vậy đấy nha. Rồi em chuyển mic cho bạn bên cạnh, cảm ơn em. Có em muốn nhận quà tặng gì không? Vấn đề là muốn quà tặng gì, quà tặng ăn cho nó khỏe thêm hay là quà tặng chui vào đầu để cho nó thông minh thêm? Trí tuệ hả? Học trí kiến 1 chưa? Chưa thì sắp tới có lớp trí kiến 1 học không? Học hay muốn học trí kiến 2? Cả hai à, có cam kết nổi không? Học mà nhịn đói, giảm cân. Nhân đấy. Thứ bảy chủ nhật có gì đâu không sắp xếp được. Thư hả? Cô Tuyền hả? Cô... Rồi em về em xin cô Tuyền đi nhá. Tặng luôn 2 khóa. Rồi. Ok, rồi. Dạ, em xin chia sẻ 4 quả mà em suy nghĩ ra được. Thứ nhất là giống như là của cô, đó là sẽ được tôn trọng và yêu quý từ mọi người. Và khi mọi người tôn trọng yêu quý thì quả thứ hai sẽ là có cuộc sống bình an, vì không phải tranh chấp cái việc mà tranh cãi mâu thuẫn với nhau. Do cuộc sống bình an thì mình sẽ có nhiều cái để mà mình học phát triển bản thân, vì mình đã khiêm hạ thì mình sẽ nhìn được cái điều hay của người khác và mình học được người ta, cho nên mình sẽ phát triển được bản thân của mình. Và khi mà mình phát triển được bản thân, mình tài giỏi hơn thì những mục tiêu công việc của mình sẽ được đạt được ạ. Dạ đúng rồi. Dạ thầy. Ok, cảm ơn em. Có copy bài nhau không? Có ngồi cạnh nhau không? À, ok, ổn. Rồi, thế cảm ơn em. Tốt nhé. Ồ, thế có muốn nhận quà không? Học trên kênh 2 ha. Ồ, em là trường nào? Bên cô nào quản lý? Dạ, em cơ sở Lương Đình của Tổ Tiếng Anh thầy ạ. Tổ Tiếng Anh thì Lương Đình của ai quản lý? Dạ, em tiểu học ạ. Là thầy cô nào quản lý? Dạ cô Kim Thoa, thầy Hiếu, thầy Minh Hiếu ạ. Thôi thì xin cô Nguyệt đi cho nó nhanh nha. Nhờ cô Nguyệt can thiệp chứ tôi không biết cô Kim Thoa với thầy Hiếu là ai hết. Tập trung danh sách về cô Nguyệt hả? Ừ. Rồi ok, cảm ơn em. Dạ em chào thầy Quân và tất cả các anh chị. Em là Thúy bên cơ sở tăng thứ nhất 17. Thứ nhất là khiêm hạ với người khác thì mình tránh được những cái tai họa không đáng có. Ví dụ như trong một cuộc tranh luận á, thì nếu như mình biết... Được rồi, đủ rồi. Rồi, dạ. Hợp lý không? Khiêm hạ thì ít bị tai họa, hợp lý. Rồi. Dạ. Khiêm hạ với người khác thì mình sẽ học hỏi được những điều hay từ những cái đồng nghiệp và anh chị của mình. Em có gia đình chưa? Dạ có rồi. Em có khiêm hạ với chồng không? Dạ có luôn. Chắc nếu không? Như mà... Hay dạ. Là ngược lại? Ngược dạ, lại là em phàn nàn chồng, ông chồng phải khiêm hạ với em. Dạ, tôi đúc kết từ cuộc đời của tôi này, cả đời khiêm hạ. Vậy là chứng tỏ là cô bản lĩnh hơn ạ. À. À, khiêm hạ với người khác thì mình dễ có được sự đồng cảm của đồng nghiệp và sẽ nhận được sự chia sẻ nhiều hơn. Và khi khiêm hạ với người khác thì mình sẽ đạt được cái lợi ích chung cho tập thể và đạt được cái lợi ích đó cao nhất, tốt nhất. Bởi vì mình khiêm hạ thì những người khác sẽ học hỏi được và chúng ta sẽ cùng hướng tới một cái lợi ích cho tập thể chứ không phải lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa. Chỗ này nó chỉ đúng khi nếu mình là sếp. Là sếp mà khiêm hạ thì sẽ mang lại lợi ích cho tập thể. Nhưng là một nhân viên quèn nhiều khi khiêm hạ càng bị nó chèn ép luôn. Nó bắt nạt luôn nữa. Đó, nên. Tức là nếu mình là ở những vai trò quan trọng trong tổ chức mà mình khiêm hạ thì mình trở thành tấm gương để tổ chức nó noi theo. Dạ thưa thầy, thì cái lập luận của em rất đúng. Dạ thưa thầy, thì có trong cái lập luận thứ hai á là khi khiêm hạ thì mình sẽ học hỏi được những điều hay. Thì ví dụ như mình là một cái nhân viên quèn thì trước tiên là mình phải khiêm hạ để mình học hỏi đã. Và khi mình học hỏi được thì mình sẽ có cơ hội thăng tiến, và sẽ khi mình làm sếp rồi thì mình lại khiêm hạ để cho nhân viên mình cũng học được cái cách khiêm hạ, để cho nhân viên mình nó quăng con khỉ vào mình. Và được cái lợi ích thể tốt hơn vậy. Được không? Rồi, hợp lý không? Thế bạn này trả lời logic không? Khá logic. Ra đăng ký với ở cô Nguyệt. Muốn lớp nào? Nó còn một lớp nữa là lớp tình yêu hôn nhân ba gốc. Nhưng mà lập gia đình rồi đâu cần học nữa. Tránh kiến 1-2 mới nhân sự kế thừa. Cái hành trình nó hơi dài. Nhân tướng hả? Muốn xin nhân tướng. Nhân tướng thì phải bắt sếp đi học. Lùa nguyên một ekip sếp đi học. Cam kết đi thì cho đi. Đúng. Em phải cam kết một nhóm à, tặng cho 5 suất. Nhưng phải là sếp 4 sếp, luộc được 4 sếp đi học. Nó có Mộng Tuyền đâu đây? Sếp nữa, sếp trên nữa là ai? Cô Hà. Trên nữa cơ chứ không phải là xuống. Trên nữa, lên nữa, lên trên cô Tuyền là ai? Tóm lại là em lùa được 3 sếp đi học không? Nếu mà em lùa được đi là em tăng trí tuệ rồi còn gì nữa, đúng không? Giỏi tính thuyết phục, lùa được tăng nghị lực, tăng trí tuệ đấy. Mà họ đi học họ tốt đẹp lên là tăng đạo đức đấy, trời ngon lành. Tặng cho luôn 4 vé, em cộng thêm 3 vé nữa, tặng luôn còn gì nữa, đúng không? Bao ăn bao ở suốt 2 ngày, không phải đi về nhà nữa. Trời ơi, được không? Có chịu không? À, rồi thế qua ghi tên đi. Rồi chúng ta làm tiếp bài kế này. Hãy nêu 4 nhân tạo nên người có tính khiêm hạ với người khác. Cái này khó hơn vì nó là tư duy ngược. Tư duy xuôi vậy chứ dễ. Thằng ngược nó khó hơn. Rồi, bạn nào xong chưa? Xung phong, bốn bạn lên. Này, bạn nào cứ giơ tay thì lên đi. Cứ giơ tay thì lên. À, giơ tay thì lên. À. Dạ, có một người ạ. Dạ. Thế bạn có một người bạn lên, cô lên đi. Dạ. Đi bạn lên đi. Lên đi thế nào cũng có quà, cứ trả lời ít nhất 3 câu trở lên là có quà thôi mà. Nhớ trả lời đúng những cái gì mình ghi nhá, không có bị ảnh hưởng bởi cái câu phân tích nhá. À. Rồi, tiếp đi em. Dạ, em chúng xin... ta lắng nghe này. Hello. Rồi, chúng ta lắng nghe. Dạ, em xin đưa ra 4 cái nhân tạo bên người có tính khiêm hạ với người khác. Thứ nhất là người đó muốn tạo ra cái mối quan hệ tốt đẹp với người khác, cho nên họ sẽ khiêm hạ trong giao tiếp. Gieo một cái nhân là tôi muốn tốt đẹp với mọi người xung quanh. Vì cái muốn đó nên về lâu dài tôi trở thành người có tính khiêm hạ. Hợp lý không? Cũng hợp lý đấy. Nha, rồi. Nhưng mà cái muốn này nó có gồm hai phần đó, nếu mình phân tích. Ấy, tức là cái muốn nó có âm mưu tốt đẹp. Tốt đẹp có âm mưu hay là cái muốn này là muốn rèn mình. Thì nếu mà cái muốn rèn mình thì là có 3 gốc, còn muốn âm mưu nó nhảy sang 3 độc. Hình dung chưa? Rồi. Dạ, cái nhân thứ hai là một người thích học hỏi thì người ta sẽ khiêm hạ với người khác để được người khác chỉ bảo nhiều hơn. Muốn học hỏi nên khiêm hạ với người khác. À, rồi. Tiếp. À, ý thứ ba là người đó đã đọc sách nhiều về triết lý đời sống và đã hiểu được cái quy luật nên họ sẽ không khiêm hạ nên họ sẽ khiêm hạ với người khác. Ừ. Đọc nhiều sách hay. Dạ. Nhiều sách tinh hoa và họ hiểu ra những cái quy luật nên họ không có hơi đâu mà phải đi cạnh tranh. Họ mới hiểu là khiêm hạ là tốt hơn, đúng không? Hợp lý. Rồi. Ý tiếp theo đó là họ sẽ được môi trường gia đình giáo dục nên họ sẽ khiêm hạ với người khác. Là được cha mẹ giáo dục từ nhỏ. Có một môi trường tốt. Được cha mẹ làm gương về những cái tấm gương khiêm tốn, khiêm hạ nên họ sẽ học theo. Rồi, hợp lý. Rồi, chuyện. Dạ, thêm một ý nữa. Thêm ý nữa hả? Ngon vậy ta? Dạ, một ý nữa là họ là người đó đã gặp thất bại trong việc trong cuộc sống, nên họ rút ra bài học kinh nghiệm là sẽ khiêm hạ với người khác thì sẽ giữ được những mối quan hệ tốt đẹp. Hợp lý không? Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Khổ đế đấy, nhờ có khổ đế mà mình nhìn lại mình, chứ còn mình thành công đôi khi không nhìn lại mình đâu. Ngày xưa em có đi học Vipassana chưa? Dạ có. Có khổ đế chưa? Dạ có. Có cái cú ngã nào đủ đau để nhìn lại mình chưa? Dạ có. Không có rồi, đâu miêu tả cái nỗi đau đó cho mọi người xem có cần chữa lành không? Thì tặng lớp chữa lành. Em đã học nhân sự kế thừa của thầy. À, học nhân sự kế thừa rồi hả? À. Thế học lớp chữa lành bên thầy Cường hay bên cô Kim Sơn chưa? Lãnh đạo chính mình và một ngày hạnh phúc chưa? Dạ chưa. Nhưng giờ có cần chữa lành đâu không? Hết rồi. Khỏi rồi. Giờ muốn học nhân tướng á thầy. Muốn học nhân tướng thì sang bên kia đăng ký. Em ở cơ sở nào? Dạ cơ sở Nguyễn Sĩ Sách. Em sáng lùa mình. Được các sếp đó đi học không? Chắc là hơi khó thầy. Thầy Trinh hơi khó. Thầy Trinh hả? Thầy Trinh có gì đâu mà khó thầy. À... Thầy Trinh quản lý trường thôi, thế hiệu trưởng hiệu phó là ai? Dạ, thầy Thịnh ạ. Thầy Thịnh lùa còn phức tạp hơn, đúng không? Phức tạp ạ. Tên là Thịnh, rồi là Hưng Thịnh, rồi không nghe ai nữa. À. Thế bây giờ em độ được hai người đó không? Tặng cho 10 vé. nhưng mà về bắt đầu phải tập quan sát, phân tích, đúc kết xem hai thầy đã thích gì, muốn gì, chạm đúng với nó họ mới đi. Đúng nhu cầu của họ thì họ đi, chật nhu cầu họ không đi. Hoặc là họ có nỗi đau gì, mình gỡ một phần nỗi đau, họ cảm động, mình nói cái họ đi. Đấy. Về suy nghĩ thêm, phần của em thì vẫn được tặng, được chưa? Đó, nhưng mà riêng nếu mà em độ được thêm các thầy của các sếp thì rất tốt nhá. Rồi cảm ơn em, chuyển mic cho bạn kế. Dạ, em nêu bốn nhân nó cũng gần giống như của chị trả lời đầu á. Là ủa, cái đầu bạn, tiên là các được... bạn copy nhau hay vậy ta? Đâu có đâu, em với cái cô đó ngồi xa nhau mà. Đâu em đọc đi, đọc. Nà, đọc em đọc theo cái em viết nha. Cái đầu tiên là được cha mẹ nâng đỡ, tạo ra môi trường khiêm hạ. Cái thứ hai là tinh thần học hỏi, thấy xung quanh mình là những điều hay nên bản thân mình biết khiêm hạ đón nhận. Rồi. Cái thứ ba là người tỉnh thức, biết quản lý bản thân, ý là quản lý cái lời nói, hành vi và suy nghĩ của mình á, để không nói ra những cái lời làm cho người khác đâu. Và cái cuối cùng là bởi vì bản thân người đó biết cách tôn trọng người khác, vị tha lớn hơn vị kỷ á, kiểu như là em thấy cái ý này nó hơi giống với ý số 3. Tại vì là cái phần mà tỉnh thức với cái phần mà vị tha lớn hơn vị kỷ là cái phần nó đạo đức á thầy. Nó là ná như nhau á. Nên là chắc là mọi người nghe rồi cho em ý kiến à. Bốn ý cũng hay, đúng không? Cũng hợp lý đấy. À, hợp lý. Thế nãy giờ làm có mấy bài tập mà thông minh hẳn lên. Thấy không? So với cái bài đầu tiên thấy không? Luyện trí tuệ đâu phức tạp đâu. Nãy giờ có loanh quanh hơn nửa tiếng chúng ta làm bài tập. Bắt đầu thông minh lên rồi, thấy chưa? Mà đây chỉ là hai trích đoạn nhỏ trong bộ 60 tập gieo hạt cùng vĩ nhân. Các bạn chưa bao giờ khai thác cái bộ này đến nơi đến chốn. Gieo hạt cùng vĩ nhân một tập nó có 30 trang thôi. 30 trang nó có 12 tích truyện như thế này. 60 tập các bạn nhân với 12 là khoảng 720 cái tích truyện. Mà đây có hai tích truyện chúng ta tập tư duy nhân quả thôi, đã khác biệt chưa? Có hai tích truyện tập xuôi và ngược, tư duy xuôi, tư duy ngược. Bây giờ các bạn luyện cho tôi 100 tích truyện, các bạn vào trong lớp đầy trò chơi với các con. Dạy một tiết toán 45 phút, dạy 35 phút xong, đúc kết cho thật tốt ra, 10 phút chơi cái này với các con. Nó giơ tay rào. Bạn nào trả lời đúng cộng 1 điểm vô điểm 15 phút. Trả lời được 3 câu cộng vô 1 điểm 15 phút thêm 1 điểm. Trả lời hết 4 câu cộng 1 điểm vô điểm 1 tiết. Thế là cái giờ dạy toán của chúng ta nó vẫn có cái thời gian để các trẻ luyện tư duy nhân quả. Nó vẫn luyện được năng lực tư duy sát với đời sống thực tế, nó vẫn luyện được năng lực của đạo đức. Tư duy nhân quả nó trổ ra cái quả nhân cách đạo đức. Đó. Thì như vậy là chúng ta đưa ba gốc vào trong mọi tiết học. Chứ đâu nhất thiết phải là toán lý hóa là phải suy nghĩ cái gì cho nó cao siêu đâu. À, khai thác mỗi cái bộ gieo hạt cùng vĩ nhân chưa cần cái gì, cộng với một chút cái thẻ game nhân quả các bạn chơi thôi là xong rồi. Là toàn bộ trường Tuệ Đức đều có thể đưa ba gốc vào trong mọi tiết học được. Rồi, muốn quà tặng gì? Nhân tướng hay thần số? Hay là kinh dịch? Càng học càng kinh thì gọi là kinh dịch. À, hay sao? Hồi nãy ở dưới đó thầy, em có nói với bạn của em là nếu như mà thầy cho phần thưởng thì em có được nêu ý kiến là xin thêm 10 phần thưởng nữa không? Được, nhưng mà cái điều kiện bạn này bạn muốn xin thêm 10 phần thưởng được, nhưng với điều kiện gì? Độ ai? Em độ được ai thì tôi sẽ tặng cho 10 phần thưởng đó. Thì tại khả năng em chưa độ được ai hết thầy. Chưa độ được ai mà tự nhiên muốn xin 10 phần thưởng là phi nhân quả. Nên là tạm thời phần thưởng nó cứ để đó được không thầy? Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra là độ ai. Bây giờ này, em độ được giáo viên, em độ được phụ huynh trường mình không? Em độ được phụ huynh của cái lớp em đi học chứng kiến một không? Cái này chắc là không rồi thầy. Đấy, thấy chưa? Mình là giáo viên chủ nhiệm mà mình không độ được phụ huynh là mình cũng phải xem lại mình. Cái mối dây liên kết của mình với loanh quanh có 20 mấy phụ huynh thôi. Nó đủ thân tình chưa? Đủ tâm sự họ có đồng lòng với mình chưa? Mình là giáo viên ở trường, họ là giáo viên ở nhà chưa? Mỗi một ngày dành cho tôi 5 phút chăm sóc phụ huynh được không? 5 phút. Một ngày chăm sóc một phụ huynh đúng 5 phút. Gặp họ, cười, nói chuyện, hỏi thăm. hoàn cảnh của họ, chia sẻ cho họ vài câu xong. Ngày hôm sau gặp người khác, cứ như thế hết tháng là toàn hết toàn bộ. Làm 2 tháng, 3 tháng liên tục, toàn bộ cả lớp, phụ huynh họ quý mến em. Làm nổi không? Tập đi. Cái thăm hỏi thì có thầy. Thăm hỏi nhưng làm sao mà nó thân mật á, chứ không phải thăm hỏi xã giao. Nó có 2 loại thăm dò, hỏi một loại thăm hỏi thân mật. Mình hỏi về hoàn cảnh của họ, mình hỏi về cuộc sống của họ, rồi mình trình bày phần nào cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mình thì nó trở thành thân mật. Còn hỏi sao chị có khỏe không, bé hôm nay nó như thế, như thế, như thế thì nó vẫn chưa thân mật. Mình phải gần hơn, mình suy nghĩ cách nào. Giống như là em cứ tưởng tượng họ là cái người chị của mình gửi con, bà chị ở mình dưới quê gửi con vào lớp cho em dạy, thì em tâm sự với bà chị những gì, em tâm sự với phụ huynh y như thế, làm nổi không? Tăng lên 10-15 phút một ngày. Nổi không? Suy nghĩ đi. Lưu ý nhé, tạo sợi dây liên kết giữa giáo viên và phụ huynh là một trong những tuyệt chiêu để biến họ thành giáo viên ở nhà, để biến cái đứa học sinh trở thành có sự tiến bộ. Tránh cái tình trạng là mình cứ dạy xong rồi họ chả quan tâm gì hết, rồi cuối cùng đôi khi họ còn dạy ngược lại. Trẻ nó học một cái điều rất hay, họ còn phủ định, may mà làm cái điều này ra đời chỉ có bị nó bắt nạt thôi. Vì nó làm một cái điều tốt thì người ta cho rằng làm điều tốt là dốt. Đó là vì mình thiếu giáo dục phụ huynh. Nha, thì làm được không? Nếu em độ được lớp em bao nhiêu học sinh? Có 9 học sinh, tức là có 18 phụ huynh thôi, đúng không? Nhưng mà tính mình tính thôi, 9 học sinh là 9 phụ huynh đi. Bây giờ em suy nghĩ em độ được 6 người không? 6 phụ huynh đi học không? 6/9, 60%, 66%. À, được. Chữa lành lớp lãnh đạo chính mình và lớp một ngày hạnh phúc, em được tặng 2 vé miễn phí cho mình riêng em. Bây giờ này, trong cái nhóm phụ huynh đó, có ai mà em cảm nhận họ bị tổn thương không? Người nào mà thích gây hấn, thích chỉ trích này, và thích thu mình vào vỏ ốc, cái gì cũng sợ, hoặc cái gì cũng thích gây hấn, cái gì cũng thích đổ lỗi, là đó là dấu hiệu của tổn thương. Hình dung à? Thì những người đó mình tặng những cái vé về chữa lành, được không? Đó, thì bây giờ em được cái vé toàn quyền trong 9 phụ huynh đó, được 9 suất đó. Em muốn làm gì thì làm, ra đăng ký với cô Nguyệt đi nha. Rồi. Dạ, em chào thầy và chào tất cả các thầy cô. Em là Thùy Dung, đến từ đội kỹ năng Bình Chánh với sự dẫn dắt của thầy Mẫn. Dạ. Em xin trả lời 4 nhân tạo nên người có tính khiêm hạ, đó là người đó được ở trong môi trường sống nhìn thấy khuôn mẫu ba mẹ hay là thầy cô, hay là thầy cô có cách hành xử khiêm hạ nên là bắt chước. Đó là nhân 1. Nhân 2 là người đó may mắn được dạy và khiêm hạ. Nhân 3 là sau khi được dạy thì người đó có qua bước là phân tích đúc kết, dẫn tới hiểu được những giá trị lợi ích mà khiêm hạ tạo ra, cho nên người đó thực hành. Nhân 4 là thấy được điểm tốt đẹp của người khác. Và ở trên đây thì em mới nghĩ ra được nhân 5 nữa, là người đó muốn phát triển bản thân, nên là tầm sư học đạo cũng dẫn đến là khiêm hạ. Phát triển bản thân nó có 2 loại. Một loại phát triển bản thân để tôn vinh cái tôi của mình lên, và một loại phát triển bản thân để gọt rũa cái tôi. Thì tầm sư học đạo, tức là đúng nghĩa là học đạo chứ không phải là tầm sư học tiền. Tầm thầy học tiền thì nó tôn vinh cái tôi. Còn tầm sư để học về đạo lý thì nó mới hạ được cái tôi xuống. Nha. Nói chung như vậy là xuất sắc rồi. Thế muốn nhận quà tặng gì? Quà tặng gì? Sếp trực tiếp của em là ai? Dạ, sếp trực tiếp của em là thầy Mẫn. Đó, thì bây giờ em muốn có tặng quà gì cho thầy Mẫn? Dạ, cái này chắc em phải hỏi thầy Mẫn là thích quà gì ạ? Dạ, em, bản thân em thì muốn quà tặng gì? Bản thân em muốn nhân tướng này. Nhân tướng, ok, hợp lý. Khuôn mặt bạn này hài hòa, tiếc là cái tai hơi bé. Đi học nhân tướng thì rồi tự nhận, tự sửa. Nha, ok, rồi, chuyện. Nhưng mà thế không, dạ, có, thầy ơi, không có xin có, thêm hả? Em hỏi sếp em là thích quà gì luôn thầy. Rồi bây giờ em có muốn xin thêm 5-7 suất nữa không? có 7 suất ạ. 7 suất ạ. 7 suất nhân tướng anh. Nhưng mà điều kiện là em độ được bao nhiêu phụ huynh? Độ được bao nhiêu những người nào? Độ được. Vậy chắc em phấn đấu là phụ huynh Bình Chánh đó thầy. Độ được bao nhiêu phụ huynh đi học Chánh Kiến? Trước mắt thì em đặt mục tiêu. Hoặc là học lớp dạy con, mình có lớp dạy con miễn phí để em độ được không? 3 buổi có Zoom miễn phí lớp dạy con rất hay. Dạ thầy, cái đó em cũng muốn học nữa thầy. Nhưng mà mình độ, bây giờ em cam kết là em độ được bao nhiêu phụ huynh họ học, có danh sách trong lớp là lập tức em được tặng 7 suất nhân tướng. Rồi. Dạ, 7 suất nhân tướng là 76, 42 triệu đấy. Quà tặng tương ứng với 42 triệu đấy nhá. Dạ, một lớp thì trung bình cỡ 22-23 học sinh. Thì em sẽ lấy mục tiêu là 20% dạ, số lượng rồi, phụ huynh rồi, đi học lớp dạy con miễn phí, được không? Mà có Zoom, mà có 3 buổi có Zoom thôi. Họ chịu khó vào Zoom và họ làm bài tập là xong. Lưu ý nhé, 3 buổi là có 3 cái bài tập. Họ hoàn tất 3 cái bài tập tôi là xong. Thế thôi, rất đơn giản. Đó, 20% số lượng phụ huynh thôi. Ví như là tổng cộng ở khu Bình Chánh là có bao nhiêu phụ huynh? Được 200 phụ huynh không? Hả? 160. Đó, 160 thì 20% 1/5. Đó, nôm na vậy đó, khoảng hơn 30 người học để lấy được 7 suất kia, trời dễ bèo. Quá đơn giản. Nha, cả tổ cùng nhau quyết tâm lùa 20% phụ huynh học lớp dạy con miễn phí qua Zoom thì được tặng cho 7 suất học nhân tướng. Rồi, chốt chưa? Rồi, ok, tốt. Rồi, rồi chuyển mic cho bạn thầy, đây. Cảm ơn các thầy cô nhiều ạ. Dạ, em chào thầy, các thầy cô. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, là tuyển sinh bên cơ sở Lê Thị Riêng ạ. Những ý em ghi là trùng hết với bạn trước. Dạ, trùng hết đó. Rồi, thì bây giờ dạ, em lùa hết tuyển sinh học lớp dạy con được không? Lớp dạy con có 3 ngày thôi. Dạ, dạy con hả? Dạy con em học có, rồi. Có 3 buổi qua Zoom thôi. Em học hết rồi, lớp dạy con rồi, học hết rồi hả? Dạ, chưa hả? Em học đi. Lưu ý này, mình hiểu về dạy con, mình tư vấn cho phụ huynh dễ hay khó? Dễ. Bên tuyển sinh là phải hiểu rất kỹ về các phương pháp dạy con. Họ nói trời ơi, đến người tuyển sinh mà nói còn được như thế này thì hỏi vào cho giáo viên như thế nào, thấy chưa? Tuyển, tổng cộng tuyển sinh của trường mình bây giờ là bao nhiêu người? 40. Dạ 40. À 50. 50 người. 50 người, 50 bạn đi học cái lớp dạy con đó được không? Dạ, dạ được đó. Rồi. Rồi, bây giờ này, nếu các bạn hoàn tất xong khóa dạy con thì muốn có cái phần thưởng gì? Muốn học nhân tướng luôn không? Nhân tướng tuyển sinh cũng dễ nha. Mình nhìn mặt ra, mình biết cách tương tác với họ. Có muốn không? Dạ, có. Muốn mấy vé? Dạ, 50. Ôi dồi, 50 không nổi. À, bây giờ này, lựa 5 vé trước. Nha, 5 vé cho nó, lựa 5 bạn nào mà có cái sức có thể về chỉ dẫn cho bạn khác được 5 vé trước. Sau đó các bạn độ được nhiều hơn cho phụ huynh thì tôi tặng tiếp các vé. Cam kết là tôi tặng hết đủ 50 vé cho các bạn. Với điều kiện cứ 5 vé đó thì các bạn phải độ được 50 phụ huynh đi học lớp dạy con miễn phí. Cứ 1 vé đổi lấy 10 suất miễn phí đi học về dạy con. Họ học về dạy con, họ thích rồi thì tự động họ sẽ muốn gửi vào trường. Vì nó trùng triết lý, chả phải thuyết phục đâu. Không có phải đi thuyết phục họ, đồng chí tốn thời gian. Cứ đi học là tự động họ muốn gửi con vào, có thế thôi. Được không? Nha, rồi, ok. Có công thức rồi nha. Cứ 50 phụ huynh đi học thì sẽ có 5 vé. Thế thôi, rồi. Rồi. Chuyển cho bạn hỏi. Dạ thầy cho em hỏi là hồi nãy em nghe bạn kia nói là muốn phát triển bản thân đó thầy. Và thầy nói rằng là muốn phát triển bản thân thì có hai loại, đó là tôn vinh cái tôi và hạ thấp cái tôi. Thì câu hỏi của em là em lăn tăn ở chỗ rằng là nếu mà gọi là tôn vinh cái tôi, gọt rũa cái tôi, khác hạ thấp cái tôi xuống. Mình gọt rũa nó làm cho nó nhỏ lại, còn mình cố gắng mình nén nó để mình hạ xuống, một ngày đẹp trời nó lại bùng lên. Mình gọt rũa nó, mình sửa lỗi, mình sửa cái lỗi mình để mình khiêm tốn dần đi. Mình biết là mình không có hơn ai, mình có giỏi thì mình cũng chỉ giỏi hơn được một số người thôi, nhưng không vì cái giỏi đó mà mình tự cao, thì đó là người gọt rũa cái tôi nha. Dạ và em hiểu lầm ấy. Dạ cảm ơn thầy. Rồi. Cho giải lao. Dạ bây giờ là 4 giờ kém 10 phút. Dạ chúng ta có 10 phút giải lao. Và một thông tin lưu ý là lúc 5 giờ chúng ta kết thúc thì sẽ có mã code sẽ gửi để chúng ta check in, check out, check out ạ. Dạ. Và bây giờ 10 phút nữa chúng ta trở lại hội trường ạ. Xin mời quý thầy cô chúng ta cùng thả lỏng, thư giãn và nghỉ giải lao. À, lúc nãy cô nào được nhận quà mà chưa có qua chỗ cô Nguyệt để đọc tên thì chúng ta di chuyển đến khu vực cô Nguyệt đang ngồi để điền tên ạ. Dạ nãy cô nào được nhận quà mà chưa có đọc tên với cô Nguyệt thì chúng ta di chuyển qua chỗ cô Nguyệt để được lấy danh sách. Cái này đã có bỏ đường vào rồi á thầy nhá. Bỏ đường vào rồi, nó hết chua. Thank you. Dạ vâng, thời gian giải lao chỉ còn 1 phút nữa. Dạ xin mời thầy cô, chúng ta còn đang ở bên ngoài hoặc là ở bên phòng thư viện, chúng ta nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong và ổn định để chúng ta tiếp tục. Dạ xin mời quý thầy cô đang còn ở bên ngoài, chúng ta di chuyển vào hội trường ổn định để chương trình. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ trở lại với lớp học. Hy vọng chúng ta sẽ còn 1 tiếng cho đến 5 giờ, 1 giờ đồng hồ học thật là chất lượng. Rồi, chúng ta đi tiếp nè. Hello. Ok. Chúng ta vừa mới chơi hai cái bài rất nhỏ ở trong cái bộ Gieo hạt cùng vĩ nhân. Nha. Yeah. Đây. Bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân. Đây, các bạn nhìn phụ huynh họ chơi 3 tháng với các con để mỗi một ngày chơi một câu chuyện, không đừng chơi hơn. Một câu chuyện đủ phê rồi, nó đã nghĩ như thế là nó phê lắm rồi. Nha. Nên không cần chơi hơn đâu, đúng nửa tiếng là dừng, đúng 15 phút dừng, không có cần gì phải cầu kỳ cả. Các con nó không có ngán. Và bất cứ một phụ huynh nào chơi được 3 tháng là 90 ngày đều công nhận là chuyển hóa con của họ cực kỳ nhiều. Đó. Thấy tác dụng của việc cùng con học phân tích đúc kết chuyện Gieo hạt cùng vĩ nhân, thực sự càng ngày càng thấy sự vi diệu của bộ truyện tranh này. Đấy. Đây là cách phân tích đúc kết chuyện của bạn học sinh lớp 5 rất hồn nhiên nhưng cũng là bài học cho bố mẹ. Mình áp dụng thẻ nhân quả và chuyện Gieo hạt cùng vĩ nhân để dạy con thấy hiệu quả lắm. Thấy chưa? Con sẽ hiểu chuyện và phát triển tư duy hơn, con chơi thẻ quen sẽ hạn chế chơi điện thoại. Đó. Thì đó, một cái tích chuyện nó ngắn vậy đó các bạn. Đó, rồi nó đến phần phân tích nhân quả và nó có 4 câu hỏi tư duy để chúng ta tập tư duy sâu. Đó. Bạn nào mà muốn sâu nữa thì đặt những câu hỏi nhân quả giống như từ đấy, xuôi ngược, đó. Đó, thì toàn bộ nó là như vậy. Các bạn thấy không? Ở đây nó có cái phần này, hành vi này là thiện nên làm hay là bất thiện không nên làm. Nó định hướng hành vi cho các con. Nó định hướng bằng sự hiểu vấn đề. Các bạn thấy khác cái bộ đạo đức của chúng ta, của Nhật Bản chưa? Cái bộ đạo đức của chúng ta của Nhật Bản nó không định hướng được hành vi thông qua sự hiểu biết. Còn bộ này là nó định hướng hành vi của các con thông qua sự hiểu ra vấn đề. Thông qua tư duy, năng lực tư duy tự nhận ra vấn đề. Đấy, nó tự phân tích đúc kết lấy. Thấy chưa? Nhìn sâu nhân quả này. Thấy chưa? Đó. Nếu trẻ được học 12 năm như thế này thì sẽ trổ quả gì? Tự kết luận lấy. Nha, lưu ý nha, chỉ 5 đến 10 phút vẫn có thể học được một bài, không cần cầu kỳ đâu. Và các bạn ứng dụng cái này trong lớp học nó nở hoa, tiết học của mình nó nở hoa. Còn đây là các con chơi này, Washington và người tiểu tướng, các con vẽ hình này, thấy chưa? Các con vẽ hình này, đấy. Con vẽ hình này. Hay giờ rất vui, các con được học vẽ. Xong các con phải cam kết hành động này. Đó, còn đây là cái bộ thẻ. Ví dụ như là cái bộ thẻ này, nuông chiều con cái là do nguyên nhân gì? Nuông chiều con cái dẫn đến kết quả gì? Thì bà chơi với cháu, nuông chiều con cái dẫn đến kết quả gì? Toàn kết quả xấu thôi. Tự nhiên bà không nuông chiều cháu nữa. Cái này gọi là giáo dục ông bà. Giáo dục ông bà. Chơi cái này giáo dục ông bà nhé. Đấy. Nên các bạn dùng cái bộ thẻ này này, các bạn độ phụ huynh, độ ông bà khi đến thăm, đến dắt các con đi học. Độ luôn. Dùng cái bộ này để độ người khác. Đó. Phụ huynh lớp dạy con ba gốc cảm ơn team đã làm ra bộ thẻ. Nhân quả này mình đã cười rất nhiều khi được chơi bộ thẻ này. Đấy. Khoái lắm, chơi rồi khoái lắm. Đấy. Nhà em nhờ thẻ quả sống trong cảnh tối tăm mà bạn 4 tuổi có ý thức hơn trong việc sử dụng tiết kiệm điện nước. Cảm ơn thẻ game nhân quả. 4 tuổi chơi được game nhân quả rồi. Các bạn thấy ghê chưa? 4 tuổi nó chơi đến cái quẻ là cái thẻ là sống trong cảnh tối tăm là do nguyên nhân gì? Là do một trong những là nguyên nhân lãng phí điện, thế là nó tiết kiệm điện, nó không có lãng phí nữa. Đấy. Đúc kết chơi thẻ nhân quả này, từng thôn tức là từng nhóm đấy, tăng ba gốc chỗ nào này, đó. Đạo đức chỗ nào, trí tuệ chỗ nào, nghị lực chỗ nào, không khí vui vẻ gắn kết đội nhóm, trò chơi mang tính giáo dục lành mạnh này, tăng việc thiện, giảm việc chưa thiện và một cách tinh tế để hướng ông bà theo tam bảo, độ luôn cả ông bà. À, đó, nhóm khác thì đúc kết đây, kích thích tư duy sáng tạo, đấy, các bạn gì hỏi, muốn tăng trí tuệ sáng tạo hơn này, kích thích tư duy sáng tạo này. Luyện tập đúc kết được bài học nhân quả này, thấy chưa? Tập cho mình thói quen suy xét đa chiều, phản xạ nhanh trước sự vật hiện tượng. Xác định đúng những cái gì là đúng, không đúng. À, tăng hiểu biết, tăng ngôn từ đa dạng, tăng kết nối trong gia đình. À. Rồi, chúng ta sang một phần nữa, cũng rất quan trọng, đó là kỹ năng tự học, là kỹ năng vua. Khổng Tử chỉ dạy một cạnh, còn ba cạnh còn lại học trò phải tự tìm hiểu. Trong một lần tôi đi thăm văn miếu Quốc Tử Giám, thấy cái cô hướng dẫn đoàn ở trong văn miếu Quốc Tử Giám á, khi mà cô dắt mình đến cái tượng của Khổng Tử, của ngài, thì cô mới nói là cô mới cầm một cái cuốn sách lên. Cô mới giơ cuốn sách lên, cô mới hỏi đoàn là theo các bạn là Khổng Tử dạy học trò như thế nào? Tôi không trả lời được. Mà tôi đọc về Khổng Tử rất nhiều mà tôi không trả lời được. Tôi lúc này tôi mới nhận ra, ô, hóa ra là mình đọc rất nhiều tư tưởng Khổng Tử, nhưng mình không hiểu cách Khổng Tử dạy học trò. Phương pháp giáo dục của cụ là gì mình không biết. Thì cô nói là, bất cứ gặp vấn đề gì, Khổng Tử chỉ dạy một cạnh, còn ba cạnh còn lại, học trò phải tự tìm hiểu. Ồ, một cái quá hay. Một câu nói rất đơn sơ mà rất hay. Chúng ta thử suy nghĩ xem, học trò nó bí cái gì đó. Mình chỉ cho nó một phần thôi, còn ba phần còn lại còn tự suy nghĩ tiếp, khám phá tiếp đi. Thấy tuyệt vời không? Mình quan sát, phân tích, đúc kết cho nó 25%, 30%, 70% con tự quan sát, phân tích, đúc kết lấy. Thấy tuyệt vời không? Có phải là mình không phải là người làm hộ nó? Các bạn hướng dẫn đến 70-80% thành người làm hộ nó rồi. Đấy. Nên các bạn mới thấy là cái vấn nạn đi học thêm là thầy cô làm hộ nó hết đúng không? Nó điểm rất cao, nhưng có phải nó đến buổi tối thầy cô làm hộ nó hết để rồi ngày hôm sau nó đi kiểm tra một tiết nó được điểm cao? Nhưng mà rõ ràng là đi ngược lại với tư tưởng của Khổng Tử đấy. Dạy một cạnh thôi, ba cạnh còn lại nó phải tự tìm hiểu, tự đào bới. Kỹ năng tự học. Kỹ là làm đi làm lại n lần. Nhà, làm đi làm lại rất nhiều lần thì được gọi là kỹ. Năng là sinh ra năng suất. Tự là chủ động tìm kiếm kiến thức. Học là hiểu sâu ý nghĩa. Vậy kỹ năng tự học là luôn chủ động trau dồi kiến thức, học sâu hiểu rộng, luôn sửa đổi làm đi làm lại để tăng năng suất trong mọi công việc mình đảm nhận. Đó, kỹ năng tự học. Trong kỹ năng tự học này nó có một cái phần rất hay, nó gọi là bốn kỹ. À, bốn kỹ là đọc kỹ, nghĩ kỹ, làm kỹ và kiểm tra kỹ. Đọc hay học một vấn đề gì đó có thực sự là đọc đi đọc lại, đọc những cái chủ đề liên đới với nó chưa? Rồi có suy nghĩ, suy ngẫm về nó, phân tích về nó chưa? Rồi bắt tay vào làm việc thì có làm n lần cho đến khi hoàn thiện chưa? Làm xong rồi có rà đi soát lại, đến lúc nào hoàn chỉnh lúc này công việc mới coi như là xong chưa? Bốn bước nha. Học kỹ, nghĩ kỹ, làm kỹ và kiểm tra kỹ gọi là bốn kỹ. Thì với bốn kỹ này thì chúng ta sẽ tăng năng suất và hiệu quả gấp ít nhất gấp đôi, gấp ba lần. Cái công việc mình làm tự nhiên nó hướng đến sự hoàn hảo. Nó hướng đến một tác phẩm, nó không còn là một sản phẩm nữa. Ngược lại với bốn kỹ được gọi là bốn ẩu. Bên này là kỹ thì bên này là ẩu. Bên này là năng thì bên này là kém. Năng tức là năng suất thì bên này là kém năng suất. Bên này là tự chủ động thì bên này thụ động. Bên này học thì bên này chơi. Như vậy là bốn ẩu là gì? Là lười làm, thích chơi. Đó, ẩu tả và kết quả kém. Lười làm, thích chơi. Khi làm việc thì ẩu tả và dẫn đến kết quả kém. Đó là bốn ẩu. Và chúng ta đi nghiệm đi, hầu hết chúng ta nằm ở bên bốn ẩu nhiều hơn bốn kỹ. Cái này là xương máu đấy. Cái bài bốn kỹ bốn ẩu này là xương máu của chúng tôi làm việc đấy. Nó mới ra được bài này. Bài này bên ngoài có đâu, chả có sách nào có cái này đâu. Nhưng bài này là kinh nghiệm đúc kết của tôi trong quá trình làm việc với rất nhiều đội ngũ và biến thành một bài đào tạo. Và bài này là bài trong cái lớp áp suất tạo kim cương. Hỏi cô Nguyệt ở đây thì biết, đau khổ lắm. Luyện bốn kỹ này là khóc, khóc luôn đó. Tức là đến 2 giờ sáng là bình thường, một dấu chấm phẩy sai là lôi ra phang cho chết luôn. À, nhưng mà luyện vài lần mà áp suất tạo kim cương kiểu này rồi, công việc của mình có xu hướng chỉnh chu và không ai phải đi hốt rác cho mình. Làm ra là thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh, hoàn thiện. Không chấp nhận một sai sót dù nhỏ nhất. Đó. Cái bốn kỹ nó hay ở chỗ đấy. À. Học kỹ, quan sát đa chiều, thông tin chất lượng. Từ tủ sách tinh hoa, từ đời sống, ghi chép, đúc kết vào cái điều cốt lõi vào sổ là học kỹ. Nghĩ kỹ, suy ngẫm, trăn trở đa chiều, tách lớp, liên kết, ráp lại vận hành, nhân gì sinh quả này, suy nghĩ kỹ. Làm kỹ, làm đi làm lại, cải tiến từng chút một, coi công việc như một tác phẩm. Không cầu thả, không làm cho xong chuyện, đóng gói, chuyển giao cho đồng đội. Mình hãy biến công việc của mình thành một tác phẩm, đừng coi nó là một công việc làm cho qua chuyện. Thì có thể nó không thành được tác phẩm, nhưng nó trở thành một sản phẩm hoàn thiện thì vẫn ngon hơn một cái sản phẩm nửa vời nha. Và cuối cùng là kiểm tra kỹ, có rà soát xem lại từng chi tiết không, có cảm nhận với vai trò của người khó tính nhất không, có tự mình dùng thử xem còn sai sót gì không, nhờ nhóm người khác dùng thử xem có hài lòng không. Có bao giờ các bạn soạn một cái bài giảng cho học sinh mà các bạn thử kiểm tra xem học sinh có hài lòng không? Và các bạn đặt vai trò, nếu mình là một học sinh khó tính nhất thì nó có chấp nhận không? Đây này, cảm nhận dưới vai trò của người khó tính nhất, nó có chấp nhận không? Thì tự động cái bài của các bạn cải tiến rất nhiều. Có một lần tôi ứng dụng cái bài bốn kỹ này trong một cái buổi tôi đi chia sẻ tại trại giam. Thông thường tôi vẫn làm, nhưng mà cái kỳ đó tôi mất một tuần, tức là cực kỳ tốn thời gian. Cái bạn mà nằm ở trong trại giam đó, cái bạn quản trại ấy, quản trại tù ấy, thì bạn đi học lớp chánh kiến, bạn mê quá. Cái bạn mới mời mình, thầy về trại giam giảng cho em một buổi. Ở đây tháng nào em cũng mời một thầy về, bây giờ em muốn mời thầy về. Thế là tôi mới từ chối, vì tôi mình biết là nói chuyện ở trong trại giam thì mình phải hiểu trong đầu tù nhân nghĩ gì, thích gì, giảng nó mới hay được. Còn mình không hiểu về họ làm sao giảng hay được. Tức là phản xạ đầu tiên là mình đặt vai trò mình là họ. Thấy chưa? Cảm nhận với vai trò của mình là họ. Khó tính nhất này. Vai trò người khó tính nhất này, tự mình dùng thử này. Nhóm người dùng thử, nhóm này, nhóm trại giam dùng thử có hài lòng không? Thì tôi chưa hiểu cái nhóm đó nên tôi từ chối. Thế là cứ lâu lâu bạn lại mời mình, lâu lâu bạn mời mình. Thế là đến tháng thứ 6 bạn nhiệt tình quá. Tôi quyết định là tôi nhận lời, tôi đi chia sẻ tại trại giam. Và tôi mất một tuần, cứ buổi tối về khoảng 8-9 giờ tối, tôi phải thức đến 12 giờ đêm. Tôi nghiên cứu về tâm lý học tội phạm. Tôi lục tung internet lên, tôi đọc về tâm lý học tội phạm, tất cả những loại tội phạm. Sau đó tôi điện thoại cho bạn đó, tôi hỏi là cái phạm nhân của em là loại nào, để tôi tìm cái loại đó cho nó kỹ. Thì bạn nói là phạm nhân của em là dân nghiện ma túy và gây ra tiền án tiền sự và bị bắt nhốt vào trong trại. Tức là vừa ma túy và vừa tiền án tiền sự. Và tuổi trung bình từ 25 cho đến 50 tuổi và trình độ là lớp 9. Hết lớp 9 rồi không đi học nữa. Vậy chúng ta có một bức tranh. Thứ nhất là hết lớp 9. Thứ hai tuổi từ 25 cho đến 50. Và cái thứ ba là nó phạm hai tội. Tội thứ nhất là nghiện heroin và tội thứ hai là trộm cắp đĩ điếm hình sự gì đó. Đó. Rồi tôi mới hỏi là thế cái thư viện bên trong của tụi em ấy, cái thư viện trong trại giam á, là phạm nhân đọc sách gì trong đấy? Thì bạn bật mí một cái rất hay. Tụi nó vô trong thư viện, tụi nó chỉ mượn sách ma tụi nó đọc thôi. Sách kinh dị và sách ma là nó đọc, các bạn thấy không? Các bạn nào mà nghiên cứu về cận tử nghiệp á, các bạn sẽ biết chết đi sẽ là ma, thì nó mới đọc sách ma. Cái tâm thức của nó dính với con ma thì cận tử nghiệp nó hiện lên cái cảnh đấy thì nó về cái cõi giới đấy chứ gì nữa. Đấy, cận tử nghiệp. Mà sách về ma nó rất kỳ bí, thì tôi trong đầu tôi nảy ra liền. Vậy là hành trình về phương Đông trở về từ cõi sáng cũng rất kỳ bí, cũng rất ma mị, nhưng lại là đầy đạo lý ở bên trong. Trong đầu mình nảy ra có sách tặng rồi. Đấy. Xong tôi hỏi là thế mục đích mời tôi đến chia sẻ để làm gì? Thì các bạn nói là em muốn thầy truyền động lực cho họ thay đổi bản thân để ra tù họ hoàn lương, chứ họ đừng lộn trở lại nhà tù nữa. Hoàn lương. À, như vậy là mình phải truyền động lực cho họ bằng những tấm gương đau khổ hơn họ mà vẫn vươn lên được. Còn mình nói tôi vươn lên được thì nói trời ơi, ông ngon như thế ông vươn lên đúng rồi, còn tôi mới bèo chứ. Đấy, họ nói. Thế là mình phải tìm những cái người dưới đáy xã hội mà vươn lên được, mình tìm những tấm gương đó. Và các bạn biết không, khi mà tôi soạn bài xong á, tôi xem lại toàn bộ cái bài, xong tôi bỏ cái bài đó, tôi soạn lại một bài thứ hai bằng 15 video clip, toàn bộ mỗi video clip khoảng 10 phút, 15 cái video clip. Toàn bộ không còn chữ nghĩa nữa, chỉ có video thôi. Bật một cái video lên, xong chuyển mic xuống, xong các bạn tự đúc kết lấy cái câu chuyện gì trong video. Mà câu chuyện nào cũng hay hết. Rất ngắn mà rất hay. Mình lựa trong hàng trăm cái video ra, lọc ra. Video nào là truyền động lực? Video nào nói về một tấm gương? Video nào nói về sự đau khổ đến cùng cực của cái người bên trong đó? Khổ hơn cả đi tù. Có nhiều người khổ hơn cả đi tù. Toàn bộ họ xem xong là họ vỡ ra. Rồi có một cái đoạn video nói về con đại bàng 70 tuổi. Giống đại bàng nó sống 70 năm, nhưng đến năm thứ 40, móng vuốt nó dài ra và nó không tự nhổ móng vuốt của nó sẽ chết. Nó không tự nhổ lông của nó sẽ chết. Mình lấy cái video đó miêu tả cho họ cái sự vươn lên của một đời người. Có nhiều con vật tự nó cũng giết nó rồi, chứ không cần phải một tai nạn, không cần phải phạm tội. Và nó phải tự vươn lên, còn không nó sẽ chết. Thì là sau khi chiếu khoảng 15 cái video rồi phân tích cho mọi người xong, tặng sách xong rồi, lên đến lúc khoảng gần 12 giờ trưa, lên phòng của anh giám đốc ngồi ăn cơm với ảnh. Ảnh phát biểu một câu, nói là từ đó đến giờ tôi thấy bài giảng của thầy Quân là hay nhất, học viên nghe chăm chú nhất, hào hứng nhất. Vì sao? Mình mất một tuần để luyện cái 4 kỹ này đi. Làm rất kỹ để làm đi làm lại ra một cái bài giảng cho phạm nhân cho nó phù hợp. À. Nên chúng ta để ý cái 4 kỹ này nha. Nó làm cho cái sản phẩm của các bạn trở thành hoàn chỉnh, trở thành hoàn hảo, trở thành hoàn thiện. Và thậm chí nó có thể trở thành một tác phẩm về sau. Nếu thực sự chúng ta tiếp tục 4 kỹ cải tiến đó. Nha. Cái sản phẩm chúng ta làm ra đơn giản hay phức tạp, sâu sắc hay hời hợt, người xem muốn xem hay không muốn, cái bài giảng của chúng ta chiếu lên màn ảnh, học sinh nó cảm thấy muốn xem hay không muốn, hấp dẫn hay nhàm chán, rõ ý hay dài dòng, đúng chất ba gốc hay là sai chất ba gốc, thì bài giảng trở thành tuyệt vời liền. Nên từ nãy một vài bạn nữ lên mà hơi lòng vòng một tí đó là bị phạm cái gì? Rõ ý hay dài dòng. Mà đã dài dòng thì nó dẫn đến nhàm chán, đã nhàm chán thì nó không muốn xem, không muốn xem thì nó không học, mà nó không học thì lớp của mình kém. Có thế thôi. Bây giờ, nên mình rà đi rà lại cái 4 kỹ này rất hay nhá. Trong đó cái kiểm tra kỹ là tuyệt vời luôn đấy. Phương pháp học hiểu hành, văn tư và tu. Đây chính là tiến trình giáo dục chuyển hóa. Giáo dục chuyển hóa tức là học những gì thì nó phải được chuyển hóa vào trong tư tưởng và chuyển hóa vào trong hành vi. Chuyển hóa vào trong suy nghĩ và chuyển hóa vào trong thực tế đời sống. Còn cái này mới chỉ là học thôi, kiến thức nó chỉ nằm chỗ này thôi. Lưu ý nha. Đấy. Và cái việc học nó chỉ chiếm tối đa 10% thôi, tối đa nhá, nhiều khi chỉ có 1% thôi. Còn cái hiểu này nó phải gấp đôi, gấp ba lần việc học. Và cái việc hành này nó phải gấp 7, gấp 10 lần cái việc học này thì mới xứng đáng. Có những thứ chúng ta học một ngày nhưng mà đôi khi chúng ta phải làm một năm thì nó mới ra được cái một ngày đó. Có những thứ chúng ta học một ngày nhưng mà chúng ta suy ngẫm đúc kết lại nó là phải mất mấy tháng là bình thường. Nên chúng ta đừng để học sinh mắc kẹt vào chỗ này. mà chúng ta phải đẩy học sinh sang hiểu và hành. Dù được một chút vẫn còn tốt hơn là thuần là học. Đó, phải lưu ý cái này. Và người nào mà đi hết chữ học hiểu hành thì người đó hiểu được thế nào là chuyển hóa. Chuyển hóa trong tư tưởng và chuyển hóa trong hành vi. Còn cái này lý thuyết chưa chuyển hóa. Chưa chuyển hóa. Nha. Yeah. Rồi. Trong cái vấn đề hiểu này, có hai loại hiểu. À, cái này rất nhiều bạn nhầm. Có hai loại hiểu. Loại hiểu thứ nhất là hiểu trên nền tảng lý thuyết. Và loại hiểu thứ hai là hiểu trên nền tảng thực tế đời sống. Hai loại hiểu này cộng lại nó mới sinh ra sự hiểu biết sâu sắc. Chỉ thiếu một trong hai không ổn. Ví dụ các bạn chỉ có thực tế đời sống mà hiểu cũng không ổn. Mà chỉ có lý thuyết hiểu cũng không ổn. Nó đều bị gọi là biên kiến, bị thiên lệch. À, bị thiên lệch. Yeah. Một người học lên cái bằng tiến sĩ mà không ứng dụng ngoài đời được bao nhiêu cả là họ học rất tốt và họ hiểu luận văn cũng tốt luôn. Nhưng cái hiểu là hiểu trên nền lý thuyết, không ứng dụng được. Họ mang cái luận văn đó vào trong đời sống, 5 năm sau, cái luận văn đó nó nở hoa, nó trở thành thành quả trong đời sống. Thì lúc này cái hiểu của họ nó mới thực sự là hiểu. Còn ngày xưa họ làm 3-4 năm làm cái luận văn tiến sĩ chưa phải là hiểu lắm đâu. Cái hiểu lý thuyết. Còn bây giờ nó mới là cái hiểu lý thuyết trộn với cái hiểu thực tế đời sống trộn lại thì nó mới thực sự là hiểu. Hình dung ha? Và để hiểu thì nó gồm 3 bước: quan sát, phân tích, đúc kết. Và đặc điểm của thằng đúc kết là trở thành đơn giản. Đúc kết cốt lõi thì phải trở thành đơn giản. Kiến thức thì vô lượng, vô biên, nhưng kiến thức cốt lõi thì hữu hạn. Yeah. Sách vở thì vô lượng vô biên, nhưng sách tinh hoa là hữu hạn. Lưu ý các bạn điều này. Sách tinh hoa hoàn toàn có thể học hết trong vòng 10 năm, 20 năm được. Nó không quá nhiều như chúng ta nghĩ đâu. Mỗi một lĩnh vực, cái mảng tinh hoa nhiều khi nó chỉ có khoảng 10-15 quyển thôi, chứ không nhiều đâu. Nên hoàn toàn học hết được. Còn kiến thức nói chung thì nó mới vô lượng vô biên. À, cái này trong kinh điển Đức Phật cũng có nói đấy. Có một lần Đức Phật đi cùng với các đệ tử đi ngang một cái cánh rừng, Ngài mới thò tay nhặt một nắm lá lên. Ngài mới hỏi đệ tử là nắm lá trong tay ta nhiều hay nắm lá hay là lá trong rừng nhiều? Thì các đệ tử nói là nắm lá trong rừng nhiều, lá trong rừng nhiều. Đức Phật mới nói, ta cũng vậy, những gì ta biết như lá trong rừng, những gì ta dạy các con như lá trong lòng bàn tay. Tức là Ngài biết là vô lượng vô biên, nhưng Ngài dạy chúng ta cái gì cốt lõi thôi, chứ không cần phải dạy hết. Học những gì cốt lõi thì hoàn toàn học hết được. À, nên chúng ta học nhớ, nắm được thật chắc những sơ đồ cốt lõi, ứng dụng trong đời sống thật tốt, thế là xong. Còn kiến thức đọc rộng ra để bài giảng nó hay, nó phong phú nhiều ví dụ rất tốt. Nhưng lưu ý, cái lõi vẫn phải nắm thật chắc. Đó. Rồi. Có hai câu hỏi. Tôi đọc nhiều sách, nghe YouTube mà không tiến bộ. À, tôi đã nghe YouTube bao nhiêu kênh, từ web 5 ngày, tư duy ngược, nghe thầy Phạm Thành Long, nghe thầy Lê Thẩm Dương, nghe thầy Quân, nghe thầy Thích Pháp Hòa, nghe thầy Thích Minh Niệm, tôi nghe hết rồi. 5 năm nay tôi nghe hết năm cả 7-8 ông thầy rồi. Nhưng tại sao tôi không tiến bộ? Tôi thấy cuộc đời của tôi vẫn cứ đen như ngày xưa. Thậm chí nhiều khi nó còn đen hơn. Tại sao? Bị vướng cái gì trong tiến trình giáo dục chuyển hóa? Vướng cái gì trong đây? Họ nghe là họ nằm ở đây này, hiểu chưa chắc đã hiểu đâu. Cái hiểu hời hợt và không có hành. Không hiểu không có hành tức là có văn mà không có hóa. Sự chuyển hóa trong tư tưởng và chuyển hóa trong hành vi, có văn mà thiếu hóa thì gọi là vô văn hóa. Có văn có hóa mới gọi là có văn hóa chứ. Được chưa? Nha, rồi. Tôi làm tiến sĩ nhưng ra đời vẫn thất bại, nằm đâu? Cũng thiếu chữ hiểu và chữ hành ứng với đời sống thực tế. Họ chỉ là học và hiểu ứng với lý thuyết thôi. Hiểu không chưa? Thì làm tiến sĩ ra đời vẫn thất bại là vì thế. Đó. Nên trong cái quá trình mà tôi đi đào tạo, rất nhiều bạn học viên nói là em nghe thầy 3 năm nay rồi, em nghe hết rồi. Thầy có cái gì thầy dạy hết trên mạng, thầy có giấu gì đâu. Và đúng, tôi chả giấu cái gì cả. Nhưng em không có hiểu hết nó được đâu. Muốn hiểu hết rồi phải làm bài tập một đống thì lúc này mình bắt đầu thực hành được nó. Còn không làm bài tập thì không hiểu sâu, không hiểu sâu thì quên cái chuyện thực hành đi. Đấy. Hiểu sâu thì mới thực hành được. Hiểu sâu thì mới thấy sự việc nó đơn giản. Còn hiểu hời hợt thì mình tưởng nó thế mà nó không phải thế. Đó. Thế là rất nhiều bạn đi học lại rồi vỡ ra. Bảo trời ơi em nghe 3-4 năm biết vậy em đi học ngay từ đầu. Không sao, bây giờ học vẫn chưa muộn. À. Kỹ năng tự học là kỹ năng vua. Kỹ năng tự học đến từ hai yếu tố chính. Yếu tố dạy học theo phương pháp kiến tạo. Yeah. Thì cái này khó. Cái này các bạn phải học dần. Luyện dần. À, cái này cứ hỏi cô Nguyệt chùm kiến tạo. Đấy, ngồi đây. Cứ tiết nào mà các bạn không kiến tạo được, cứ lên dí cô Nguyệt quẳng con khỉ cho cô Nguyệt xử lý. Thế thôi. Yeah. Và cái thứ hai là xây dựng văn hóa đọc đến từng cha mẹ, đến từng học sinh. Văn hóa đọc. Và đọc sách gì? Đọc sách tinh hoa. Thì tự động nó sinh ra kỹ năng tự học. Vì sách tinh hoa mà nó không nghĩ nó ra được. Sách tinh hoa không lấy kiến thức được nhé. Kiến thức trong sách tinh hoa nó cô đọng đến mức độ lấy chả được bao nhiêu. Mà phải tập tư duy và tập thực hành nó mới được. Giống như là bộ gieo hạt cùng vĩ nhân. Nếu mà chỉ lấy kiến thức chả được bao nhiêu cả. Đấy. Cô quản lý thư viện phải rất dễ mến và biết nhiều sách hay. Nên ở đây bạn nào mà làm quản lý thư viện là phải đi học cái hành trình văn hóa đọc. Nha. Thư viện phải thân thiện, đẹp và hấp dẫn. Sổ tay đọc sách và phải tuyên dương hàng tuần trong lớp cho các con. Tuyên dương thậm chí cộng điểm cho các con. Thì văn hóa đọc nó sẽ thành hình. Có văn hóa đọc thành hình mà lại đọc sách tinh hoa nó thì kỹ năng tự học tự nhiên nó thành hình. Cứ thế rồi. Rồi một ngày đẹp trời nó bước ra cuộc đời. Nó vững chãi vì nó có kỹ năng quan trọng nhất trong mọi loại kỹ năng. À. Đây là câu nói của người Do Thái. Dân tộc không thích đọc sách là dân tộc không có tương lai. Các bà mẹ Do Thái đều nghiêm túc dạy bảo con sách là nơi cất giấu trí tuệ, mà trí tuệ còn quý hơn tiền bạc vì không ai cướp đi được. Sách là nơi cất giấu trí tuệ, vậy họ đọc sách gì? Họ đọc sách rác hay đọc sách tinh hoa? Đọc sách tinh hoa. Kiểu ý nhá, giáo trình giáo án chưa chắc là sách tinh hoa đâu. Vì giáo trình giáo án coi chừng chúng ta phải theo một cái dàn khung mà chưa chắc nó đã tinh hoa. Hình dung ha, nên sách tinh hoa các bạn phải lựa được thế giới nó đánh giá rất cao. Thì cứ mua về mà luyện. Đấy. Họ gieo vào tiềm thức của những đứa bé về sự ngọt ngào của sách bằng cách nhỏ vài giọt mật lên trang sách cho trẻ liếm. Họ đặt sách trong nghĩa địa vì họ tin rằng các linh hồn cũng thích đọc sách. Các bạn thấy hay không? Cúng bằng sách. Nhớ sau này các bạn cúng trên bàn thờ, cúng sách. Không có heo gà rất phức tạp. Chúng ta thích nhậu thì mình bắt các cụ nhậu. Thì vô duyên không? Có phải mình thích ăn nhậu mình bắt các cụ nhậu không? Mình thích đọc sách thì mình bắt các cụ đọc sách chứ gì nữa. Người Do Thái họ thích đọc sách thì bắt các cụ đọc sách. Các bạn cảm thấy bắt chết cái này được, tiết kiệm tiền. Để 1-2 cuốn sách lên các cụ đọc chết rồi. Lúc nào các cụ chán mình đổi 2 cuốn khác xong. Cúng heo, cúng gà, cúng vịt, phức tạp lắm. Ngay cả người ăn xin cũng có quyển sách bên cạnh. Đó, nôm na là vậy. Rồi đặt câu hỏi này, nhà bạn có bao nhiêu cuốn sách tinh hoa đã đọc và áp dụng chưa? Hãy thật trung thực comment xuống coi. Nhà của chúng ta có bao nhiêu cuốn sách tinh hoa? Và có thực sự đã đọc và thực hành nó chưa? Đọc sâu sắc để đúc kết để thực hành nó chưa? Đấy. Trả lời vào trong nhóm Zalo đi. Ừ. Bài tập đấy, bài tập cuối ngày đấy. Ừ. Tự nhận mình bằng hay thua người ăn xin của người Do Thái. Thì đúng nha. Rồi. Đây, hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Đây là khóa đào tạo miễn phí cho cả cộng đồng. Cho cả cộng đồng. Giáo viên học cái này là number one. Nha. Hiệu trưởng học là number one. Bình quân mỗi khóa nó cứ vài trăm đến nghìn người học qua Zoom. 2 tháng, đây là khóa 2 tháng, tuần học 3 buổi sáng. 4:30 học cho đến khoảng 6:15 xong. Đó, các bạn học 2 tháng là 10 mấy buổi, nó cũng thành hình thói quen đấy. 10 mấy buổi thường đọc được 1 cuốn hoặc 2 cuốn sách thôi. Chứ không đọc được nhiều đâu. Nhưng toàn sách hay, sách rất tinh hoa. Thông thường là các bạn sẽ được đọc cuốn người thầy, thế nào là một người thầy. Và đọc thêm một cuốn nữa là tôi tự học. Nâng cao cột trí tuệ của mình lên. Đó. Còn đây là cái phần dạy con để các bạn đi độ phụ huynh này, giáo viên, độ giáo viên khác và độ phụ huynh này. Phòng tuyển sinh 50 bạn này, muốn xin 50 suất thì đây cứ độ đi. Cứ 10 người đi học cái này tôi tặng cho một vé đi học VKE. Thế rồi, muốn chọn lớp nào chọn. Lát tôi gửi vào trong nhóm cho. Ba buổi Zoom này rất hay nhá. Feedback của phụ huynh của cái lớp này là cực kỳ hay luôn đấy. À. Đây, lớp dạy con ba gốc này. Các bạn thấy không? Cứ lần là mấy trăm người học này. Thấy chưa? Lớp này thì đến 14 ngày rèn luyện lận. Đó. Đó, dạy con ba gốc này. Nó phụ này. Đó. Cũng được khá nhiều rồi nha. Đây là lớp chánh kiến. À. Và đây là các hành trình. Rồi, đúc kết lại ngày hôm nay này. Nội lực là một tiến trình rèn luyện nhiều năm. Nha. Không phải một vài khóa học mà có được. Không phải một vài cuốn sách là có được. À, lưu ý cái này. Tất cả những cái gì liên quan về ba gốc là một tiến trình rèn luyện nhiều năm. Chúng ta chủ quan, tôi biết rồi là chúng ta ngây thơ. Chúng ta ngây thơ. À. Rồi, chúng ta sang một cái phần nhỏ nhỏ nữa. Phần này các bạn không biết có được ôn thường xuyên không? Đó là mục tiêu ý nghĩa môn học. Mục tiêu ý nghĩa môn học. Nói theo ngôn ngữ của chánh kiến là chánh kiến lại môn học. Nha, thì cái này bữa nào các bạn bên quản lý cho các bạn chia tổ và tự làm lại. Xóa hết cái này đi không cho. Nhớ, clear đầu óc và tự suy nghĩ lại cái cách viết ra cái này. Môn văn là gì? Môn toán là gì? Môn nghệ thuật là gì? Mình viết lại nó. Mình viết lại đạo đức là gì? Kỹ năng là gì? Khoa học tự nhiên xã hội là gì? Lịch sử là gì? Thì nguyên tắc viết này. Nguyên tắc viết đây. Đây là nguyên tắc viết. Đây. Đầu tiên là kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật của nó là gì? Bốn vòng tròn đào tạo thì hai cái vòng tròn ngoài cùng, có nhớ không? Kiến thức, kỹ năng. Kỹ năng mới kỹ thuật cũng thế thôi. Đây, ví dụ đây là môn ngôn ngữ này. Mục tiêu ý nghĩa của môn ngôn ngữ học, tiếng Anh hay tiếng Việt là ngôn ngữ học. Thì kiến thức, kỹ năng của nó là gì? Là phát triển ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hợp lý. Đấy chính là phần kỹ năng của nó, kỹ thuật của nó. Nha. Yeah. Biết nhiều vốn từ chính là phần kiến thức của nó. Thấy dùng chưa? Rồi, tiếp này mình kẹp ba gốc vào này, kẹp triết lý vào này. Giáo dục là tăng trưởng ba gốc trí tuệ, đạo đức, nghị lực. Vậy, cái phần ngôn ngữ làm thế nào để tiếp nhận và truyền tải thông tin đúng và hướng thiện? Đúng là trí tuệ, hướng thiện là đạo đức. Chứ nó không truyền tải thông tin sai lệch và nó cũng không truyền tải thông tin xấu ác. Thấy dùng chưa? Các bạn để thấy trên mạng đầy thông tin sai lệch và đầy thông tin xấu ác là vì nó không nắm cái này. Thế là ở đây mình mới ghi định nghĩa lại môn tiếng Việt và tiếng Anh là gì? Là phát triển ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hợp lý, tiếp nhận và truyền tải thông tin đúng và hướng thiện. Xong định nghĩa môn ngôn ngữ học. Nếu mà các bạn cần bổ sung thêm thì sao? Vốn từ phong phú và dồi dào, bổ sung thêm phần kiến thức. Thế thôi. À, chưa? Đó, sau tự động các bạn ghi là kỹ thuật, kỹ năng là gì, triết lý là gì, ghi vào xong ghép nó lại thành một cái môn. Nha, thì bữa nào là các thầy cô tự sắp xếp một buổi khoảng 3-4 tiếng làm riêng về cái này cho tôi, làm lại. Năm nào cũng phải làm lại cái này. Thì sau này các thầy cô dạy một cái môn thì nó mới có cả cái phần triết lý và cái phần kỹ thuật, kỹ năng trong đấy nó trộn lại. Tránh cái tình trạng chỉ mỗi kiến thức không thì nó phí cái môn học ra. Hình dung ha? Đó. Rồi, hiểu rõ và tránh nhầm lẫn. Hiểu rõ và tránh nhầm lẫn. Gốc rễ nền tảng là trí tuệ. Thì bề mặt của nó là kiến thức. Không được nhầm hai cái này nha. Bề mặt là kiến thức. Kiến thức như là chúng ta thuộc mớ rau ngoài chợ chúng ta thuộc. Còn trí tuệ là biết chọn mớ rau và nấu thành một bữa ăn thiệt là ngon, thì gọi là có trí tuệ. Đó. Nghị lực là dũng, nhẫn và tĩnh. Thì thể lực là thân khỏe. Thể lực cũng tốt, nhưng thể lực chưa bộc lộ rõ nghị lực. Nghị lực là tâm khỏe. Hình dung chưa? Đạo đức trung thực, sẻ chia, biết ơn, ba chấm. Thì bề mặt của nó là kỹ năng mềm, ví dụ như nó giao tiếp rất khéo, nhưng nó giao tiếp khéo nhưng nó có đạo đức không lại là một bài toán khác. Nên có một cái câu nói này, các bạn có thể in ra được này, đó là nếu thiếu đạo đức thì mọi kỹ năng đều trở thành vô nghĩa. Cái câu này thì hệ thống trường ở ngoài Bắc in nhiều. Trong giáo dục quan trọng nhất là cái gì? Kiến thức nào quan trọng nhất? Tủ sách tinh hoa của nhân loại là quan trọng nhất. Nhân vật nào cần làm hình mẫu cho các con, các vĩ nhân và các anh hùng nhân loại, các thánh nhân của nhân loại? Kỹ năng nào là quan trọng nhất? Kỹ năng tự học và tự rèn. Được tự học là quý lắm rồi, nếu được tự rèn còn quý nữa, vì nó khắc nghiệt. Tự học nó duy trì, còn tự rèn nó là A cộng 10, tự học nó mới là A cộng 1 thôi. Phương pháp giáo dục nào tốt nhất trên thế giới hiện nay? Phương pháp kiến tạo. Cốt lõi của nhân cách là gì? Là đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Xây dựng ekip mạnh là gì? Xây dựng một đội ngũ mạnh là gì? Là lục hòa, thân hòa, kiến hòa và giới hòa. Tư duy gì quan trọng nhất? Tư duy nhân quả mà biết quan sát, phân tích, đúc kết lại. Thì dùng chưa? Và ba yếu tố để xây dựng môi trường sống là gì? Là môi trường sống tam bảo, thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt. Đó. Thì các bạn phải nắm thật chắc cái này để làm cho nó chuẩn, tránh tình trạng đi lan man. Không cần đi lan man. Rồi. Năm cấp độ giáo viên. Năm cấp độ giáo viên này các bạn ngồi tự viết ra được. Chúng ta mới nhìn này. Các bạn thử quan sát, phân tích, đúc kết ở ngoài đời này, có những cái giáo viên có hay chèn ép học sinh không? Có hay dùng thủ đoạn để thủ lợi từ chính học sinh của mình không? Đầy. Đó, thì cái mình mới liệt cái nhóm đó, quan sát, phân tích đấy, mình mới liệt ra. Đây là nhóm con sâu. Chèn ép học sinh đổi tiền lấy điểm, nếu không thì sẽ đì đè và đạp nó. Đấy. Làm xấu đi nhân cách của người thầy, học trò nghĩ là có tiền mua được tất cả. Nhiều học trò bây giờ nó nghĩ như vậy nhá. Đặc biệt là sinh viên đại học, nó tuyên bố với tôi một câu, nó bảo, thầy ơi, học ở đại học bây giờ cứ có tiền là xong à. Mua điểm, mua thầy. Đó, nó nói vậy đó. Đây là con sâu nhá. Khá hơn một chút, người thợ dạy. Họ coi đây là một nghề để kiếm sống, dạy theo giáo trình chung. Ít sáng tạo, có thể trở thành chuyên gia du ngủ và điểm danh. Học trò sẽ tiếp thu theo kiểu con vẹt là chính, bệnh thành tích, điểm cao là tất cả. Càng học thì càng dễ trở thành con vẹt, giỏi nói. Đó, người làm thợ dạy. Kế đến là người có nghiên cứu sâu về chuyên môn. Truyền thụ kiến thức cho học trò. Học trò dễ trở thành nhà chuyên môn khá giỏi về sau. Kiến thức tốt. Loại này bắt đầu hiếm rồi đúng không? Kiến thức sâu về chuyên môn bắt đầu hiếm, chuyên gia đấy. Loại thứ tư là người thầy của em, là người thổi hồn nhân cách, là truyền thụ kiến thức và phương pháp tư duy cho học trò, là làm gương trong cuộc sống, trò sẽ noi theo. Trò sẽ trở thành người có nhân cách, có kiến thức và dám làm những điều đã học, vì nó thấy cái gương của thầy. Tức là người thầy này là biết ráp nối kiến thức với cả ba gốc, và biết trao truyền cho trò một số kỹ năng để dám làm luôn. Và ngoại hạ chính là người thầy của em ở bên trên, là người thầy có đầy đủ ba gốc á, nhưng vừa thổi hồn nhân cách này, vừa truyền thụ phương pháp tư duy làm gương này, nhưng đồng thời tạo dựng môi trường học và rèn luyện thực tế để học trò có tạo điều kiện tập dượt và thực hành. Tức là thậm chí còn gợi ý này, em đi làm chỗ này đi này, em đi làm chỗ kia đi này, ngoài vấn đề học em đi làm đi này, đó, em đi giật cái chỗ này đi này, em trải nghiệm chỗ này, trải nghiệm chỗ kia, là người thầy của em tạo dựng môi trường ngoại hạ nha. Đó, nôm na là vậy. Thì chúng ta có thể dùng cái này này in to ra và để cho giáo viên họ tự quệt vào là tôi đang ở đâu và tôi muốn lên đâu, tự quệt vào để cho nó nhục nó mới tiến bộ được. Tuyển giáo viên đầu vào cũng bắt quệt vào, thì hầu hết họ sẽ quệt người nghiên cứu sâu về chuyên môn. Khi họ quệt người nghiên cứu sâu về chuyên môn thì mình sẽ hỏi chuyên môn về họ. Mà họ chưa sâu thì mình hạ xuống là thợ dạy. Đấy, nghe thợ dạy cái nó nhục. Nó nhục thì nó mới tiến bộ. Rồi người nghiên cứu sâu về chuyên môn mà ở trường mình có triết lý. Phải có triết lý mới trở thành người thầy của em được. Vậy mục tiêu là trong vòng 3 tháng tới học cho bằng hết các triết lý một cách nhuần nhuyễn và ứng dụng được trong từng tiết học. Thấy chưa? mình đặt cho nó họ thành những bậc thang để cho họ tiến bộ. Đó, thì chúng ta trở thành cái thang đó, được chưa? Cái phần ba độc tố tham sân si thì mình không có thời gian để mình nói nha. Không có thời gian để mình nói. Đặc tính của tâm tham là nắm kéo về và dính mắc phụ thuộc vào nó. Đây là đặc tính của tâm tham. Nắm kéo về này và có xu hướng dính mắc lệ thuộc vào cái điều đó. Và lòng tham thì vô đáy, đó. Đặc tính của tâm sân là đẩy đối tượng ra, chối bỏ đối tượng, chán ngán, chối bỏ vào phòng vệ. Đây là đặc tính của tâm sân. Đỉnh điểm của tâm tham là chiếm đoạt và giết hại. Đỉnh điểm của tâm sân là chối bỏ và giết hại, đuổi đánh và giết hại, giống nhau. Yeah. Và cái thằng sợ nằm ở giữa. Có quá nhiều tiền thì mình sợ mất, chức quá cao thì mình sợ bị mất chức, nhà quá thuận lợi thì sợ khó khăn trở ngại, thành công lớn thì sợ thất bại, nôm na là vậy. Yeah. Nên thằng sân cũng thế, thằng sân là đẩy đối tượng ra, thằng sợ là né tránh đối tượng. Nên sợ và sân là giống nhau, cùng một đặc tính là muốn tránh xa đối tượng. Nên trong đạo nó nói tâm sân và tâm sợ là một. Nên thằng tham sân sợ nó đi thành một bộ. Và thằng si cũng thế. Vì mình si mê, mình không hiểu đối tượng nên mình mới có xu hướng sợ hãi. Mình không hiểu con ma nên mình mới sợ ma. Mình hiểu ma rồi mình thấy con ma rất là dễ thương. Nhiều khi nó còn dễ thương hơn cả vợ nữa cơ. Đấy. Rồi. Sơ bộ tham sân si vậy nha. Và chúng ta nhìn vào đây này. Đây. Đây là một cái cây nhân cách được ghép lại. Một nửa ở bên đây là đạo đức trí tuệ nghị lực này. Cái mảnh đất tâm, đây là cái phần chìm xuống dưới mặt đất. Chúng ta gọi đó là tâm địa. Địa là đất. Đất nó chứa tâm của mình, gọi là tâm địa. Mảnh đất nó chứa tâm. Bên trong cái mảnh đất này nó có nhiều hạt giống nó ngủ ngầm. Thì có ba cái loại hạt giống chính, đó là đạo đức trí tuệ nghị lực, nó nằm ở bên tâm thiện, và tham sân si nó nằm ở bên tâm bất thiện. Hiểu không chưa? Nó ngủ ngầm. Và khi nó gặp một cái hoàn cảnh thuận lợi, nó mọc lên thành một cái cây. Cái cây này nó được biểu lộ bằng ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Nó mọc lên bên trong của chúng ta thành ý nghĩ, thành cảm xúc của chúng ta. Ý nghĩ cảm xúc của chúng ta nó tiếp tục bộc lộ ra một lần nữa, ra bên ngoài, nó gọi là qua miệng và qua tay chân. Qua miệng gọi là khẩu, qua tay chân gọi là thân. Đó. Thân nghiệp và khẩu nghiệp đấy, qua lời nói và qua hành động. Cái lời nói, cái hành động này tương tác với xã hội. Nếu nó nằm ở bên đạo đức trí tuệ nghị lực thì nó sinh ra hạnh phúc, sinh ra hòa bình, sinh ra vững chãi. Nó ở bên tham sân si thì nó sinh ra đau khổ, chiến tranh và tổn thương. Nên chúng ta để ý rất nhiều người bị tổn thương là họ bị nằm ở bên đây nhiều quá. Thì sửa ngọn là gì? Là sửa lời nói và hành vi. Sửa sâu hơn là sửa suy nghĩ và cảm xúc nằm ở đây. Nhưng sâu hơn nữa là sửa tâm địa, là mảnh đất tâm. Thì sửa tâm địa thì chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là thiền Vipassana. Còn tâm lý nó có thể can thiệp được vào cái cây và cái ngọn cây. Gốc cây và ngọn cây thì tâm lý có thể can thiệp được. Nhưng thiền thì nó đào sâu đến mảnh đất tâm của chúng ta. Đó. Và quản trị cảm xúc là gì? Là quản trị cái cảm xúc ở đây, chỗ này. Nhưng ý nghĩ và cảm xúc vốn là một, không tách biệt được. Khi cảm xúc trào dâng thì trong đầu suy nghĩ lan man, hoặc ngược lại, suy nghĩ xấu ác thì một loạt những cảm xúc giận dữ nó đi cùng. Suy nghĩ xấu ác là tham sân và sợ nó khởi sinh lên liền. Ví dụ mình suy nghĩ toan tính lấy một món đồ về là tâm tham nó vận hành cùng liền. Ngược lại, mình tham lam một điều gì đó là sự toan tính xảy ra liền. Suy nghĩ và cảm xúc luôn luôn đi song hành với nhau, không tách rời được. Và đây là một trong những cái lỗi của tâm lý học hiện đại. Họ tách nó ra và họ không gộp nó lại. Các bạn học quản trị cảm xúc, học về trí thông minh cảm xúc, nhưng rồi cứ tách cảm xúc ra riêng, không được. nha. Các bạn cứ gộp lại cho tôi. Ý nghĩ và cảm xúc phải để thành một bộ nha. Cây cảm xúc là ý nghĩ và cảm xúc, hai mà một, một mà hai. Cảm xúc và ý nghĩ vốn tương tác qua lại chặt chẽ. Muốn quản lý được cảm xúc thì cũng phải tập quản lý cả suy nghĩ của chính mình. Thì nó chắc hơn rất nhiều. À. Và ở đây có một cái kịch bản. Đầu tiên là từ mảnh đất tâm. Bên trong có nhiều hạt giống ngủ ngầm, tham sân si hay giới định tuệ. Ở đây, ba gốc hay ba độc. Rồi nó trồi lên thành những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Rồi nó trổ ra thành hành động và lời nói, tương tác với xã hội và đau khổ hay hạnh phúc nó ở đây. Nó bắt đầu nó bung ra. À, đây là thế giới bên ngoài và đây là thế giới bên trong. Nha. Thế giới bên trong ở đây, thế giới bên ngoài. Và chiều sâu của bên trong nằm đây. Chúng ta vẫn hay gọi là tiềm thức và vô thức nằm ở đây. Còn cái này trồi lên bắt đầu thành ý thức, cảm xúc, thái độ, ý thức. Trồi lên một lần nữa thành hành vi, lời nói. Đó. Kịch bản này, bạn là ông bố. Cả gia đình đang ăn sáng. Con gái vô tình làm đổ ly cà phê vào áo sơ mi của bạn. Bạn tức giận, quát con gái và mắng vợ đã bất cẩn. Khi để cốc cà phê gần mép bàn, vội vàng thay chiếc áo mới, nhưng khi bạn quay lại bàn ăn, con gái đang khóc, chưa ăn sáng xong mà cũng chưa chuẩn bị sách vở đi học. Kết quả con gái không bắt được xe buýt, vợ vội vã đi làm muộn nên bạn phải đưa con đến trường, bạn cũng muộn giờ làm, vì thế bạn lái xe rất vội. Đến công ty muộn 20 phút, bạn mới phát hiện ra mình đã quên giấy tờ quan trọng ở nhà. Khởi đầu một ngày thật là tồi tệ, có lẽ cả ngày cũng sẽ chẳng khá hơn. Tan làm, vợ và con gái chào đón bạn với khuôn mặt ủ rũ và căng thẳng. Nguyên nhân vì sao? Vì con gái đổ ly cà phê chăng? Vì con gái lỡ xe buýt chăng? Vì tắc đường nên bạn muộn giờ làm chăng? Hay là do cách bạn phản ứng khi con gái làm đổ cà phê đã dẫn đến một loạt những sự việc khó chịu tiếp theo? Đó. Mà tại sao nó đổ ly cà phê vào mình lại khó chịu? Vì hình như cái mảnh đất tâm này của chúng ta đã lâu lắm rồi, chúng ta không chăm sóc nữa. Đó, chúng ta hình dung nha. Nó mọc lên từ đây này. Cái mảnh đất tâm này, cái tâm sân của mình nó nhiều, nó mọc lên đây này. Thành một loạt những cái suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực nó ở đây này. Nó trồi lên thành lời nói quát tháo vợ con nằm đây này. Thế là vợ cũng giận, mình cũng giận, con khóc nhè. Thành ra là cả, tất cả đều đi muộn hết. Thế là đi muộn thành ra cả một cái ngày nó kéo theo đau khổ. Đấy, vợ làm việc cũng không hiệu quả, chồng làm việc cũng không hiệu quả. Con thì bị thầy phê, thế là chiều về mặt mũi căng thẳng và ủ rũ nhìn nhau. Rồi nhiều khi buổi tối lại tiếp tục chửi nhau hiệp hai. À. Nhưng mà bạn này chưa ăn thua, tôi bị như thế này mười mấy năm lận, không ăn thua. Chui rèn nghị lực đấy, rồi khó khăn thách thức là thức ăn của nghị lực đấy, ăn thua gì. Rồi, các bạn thấy không? Các bạn bắt đầu ghi vào đây này, nha. Các bạn lấy cái này này. Để dạy giáo viên và dạy các con theo cách này này. Tôi không biết Harmony nó dạy kiểu gì vì tôi không nghiên cứu nó. Nhưng thường là tôi thích nghiên cứu những cái gì cái gốc hơn. Còn cái râu ria tôi chỉ tham khảo chơi cho vui thôi. Đó. Thì đây là một cái ví dụ mẫu trong lớp trái tim thông tuệ. Đó, để cho các bạn thấy không? Kịch bản 2 này, hãy vẽ lại cây cảm xúc của bạn. Nếu có thể quay lại buổi sáng, bạn sẽ làm thế nào? Khi cà phê làm bẩn áo sơ mi của bạn và con gái sắp khóc, bạn chỉ nói nhẹ nhàng, không sao, lần sau cẩn thận hơn nhé. Bạn lấy khăn lau đi vào phòng ngủ để thay chiếc áo, sau đó cầm những giấy tờ cần thiết cho công việc và quay lại phòng ăn. Qua cửa sổ bạn nhìn con gái đã lên xe buýt đến trường, chào tạm biệt vợ, bạn lái xe đi làm không gặp tắc đường, chậm thậm chí còn đến công ty sớm hơn 5 phút. Đó. Thậm chí không cần ăn sáng đến trường được không? Còn đi làm bỏ ăn sáng, đổ ly cà phê thay áo, muộn mất mấy phút thì thôi bỏ ăn sáng. Ăn sáng làm gì? Cất đồ ăn đi, chiều về anh ăn, em khỏi phải nấu. Chiều về anh mua thêm một ít đồ ăn, mấy tô phở bên ngoài về, chiều về khỏi nấu. Đó, được không? Có phải mọi thứ nó nhẹ nhàng hẳn đi. Thế thì lúc này thầy Mẫn đầu mới mọc tóc trở lại chứ. Rồi. Chứ không căng thẳng như thế kia là đầu nó rụng hết tóc, thấy chưa? Phải hoan hỉ như thầy Quý kìa, tóc mới nhiều được như thế kìa, thấy chưa? Đó. Thì đúc kết lại là nó nằm ở mảnh đất tâm của chúng ta, nằm ở ba gốc hay ba độc, cái mảnh đất tâm. Cái gì mạnh thì cái đó nó vận hành, nó chi phối cái cây cảm xúc của chúng ta. Nó sẽ chi phối toàn bộ cái cây cảm xúc này của chúng ta. Do cái mảnh đất tâm này này. Thì chúng ta phải hiểu cấu trúc của mảnh đất tâm. Đó, chúng ta phải hiểu cái cấu trúc này nha. Đấy, các bạn hình dung chưa? Và từ cái cấu trúc này nó cũng sinh ra cái tôi, cái bản ngã của mình để mình hiểu sâu sắc hơn. Thì đây chính là sơ đồ của chánh kiến một nha. Rồi, bài bữa nay thì cơ bản vậy thôi. À, có cái phần mảnh đất tâm này tôi hỏi các bạn vài câu hơi khó một tí này. Tại sao cái anh chàng này anh ta bị đổ ly cà phê vào áo mà anh ta giận? Tại sao? Chuyển mic chứ. Câu này hơi khó, câu này mà mình đi đến tận cùng là hơi khó chứ. Đây này, mình ghi ra này, hành động và lời nói là giận dữ với vợ con, quát tháo vợ con nằm đây này. Rồi đi thay áo mà vẫn cứ giận dữ nằm đây này. Rồi con khóc nhẹ nằm đây này. Rồi ghi xuống đây ý nghĩ cảm xúc gì, đầy tiêu cực, đầy xấu ác nằm đây này. Đầy phàn nàn và chỉ trích nằm đây này. Tại sao bà để cái ly gần mép bàn? Tại sao con lại ẩu thế? Ly cà phê của bố chứ không phải của ai đâu mà tại sao lại làm đổ? Làm đổ vào áo. Như vậy là bản chất anh này giận, bị đổ vào áo. Vậy là anh ta tham cái gì? Tham cái gì? Không phải tham cái ly cà phê đâu. Tham cái gì? Tham cái áo đẹp. Cái áo đẹp là hình ảnh của ta, của anh ấy trong mắt đồng nghiệp. Gốc là tham cái áo đẹp, có thế thôi. Vậy bây giờ buông cái áo đẹp ra thì đời có tươi không? Buông áo gì chả được, áo thun cũng được, áo sơ mi cũng được, cứ miễn là cái áo đó nó lịch sự thì thôi chứ. Mà lỡ nó có bẩn một tí đến cơ quan để thay sau được không? Bỏ một cái áo khác vào túi rồi vẫn đi làm bình thường, có vấn đề gì đâu. Đến cơ quan rồi thay thì vẫn không bị muộn. Anh ta tham cái áo đẹp là vì cái gì? Sâu hơn tâm tham là tâm gì vận hành? Tâm si vận hành, đúng không? Thiếu trí tuệ. Anh ta mắc kẹt vào cái áo, anh ta mắc kẹt vào ly cà phê không được thưởng thức. Mắc kẹt vào cái áo là hình ảnh của anh ta. Anh ta chỉ cần buông cái hình ảnh đó ra, nhìn sự việc đơn sơ trở lại là người có trí tuệ. Nhìn sâu vào sự việc hiện tượng thấy ổ cái áo cũng chỉ là cái áo thôi. Ly cà phê thì đến cơ quan uống giữa trưa cũng được, cái gì đâu ghê gớm. Buông nhẹ nó ra, đưa tâm xả vào, nhìn cuộc đời thanh thoát, tự nhiên bình an trở lại. Đưa tâm xả vào thì phải học thiền Vipassana để đưa được tâm xả vào. Còn không mình dính mắc là mình khổ đau lặp đi lặp lại sinh ra tổn thương. Những bạn nào bị tổn thương nhiều là vì tâm dính mắc nhiều, nha, thì từ đó nó sinh ra tổn thương. Rồi, bữa nay đến đây thôi, chờ hỏi đáp, đến phần hỏi đáp. Chúng ta còn được 5 phút hỏi đáp. Dạ, xin mời những cánh tay chúng ta đặt câu hỏi cho thầy Quân về những tri thức từ sáng giờ chúng ta nghe. Còn chỗ nào chúng ta muốn làm rõ hoặc thắc mắc hoặc là nghi vấn? Dạ, có câu hỏi nào không ạ? Ưu tiên. Trong đầu của các bạn đang, mảnh đất tâm đang nghĩ cái gì? Dạ, ở dưới không hỏi là thầy Quân hỏi đấy. Đây, lấy cây nhân cách này. Trong đầu của chúng ta đang nghĩ cái gì? Và cái ý nghĩ, cái cảm xúc của chúng ta hiện nay nó đang nằm ở đâu trong cái tâm địa của mình? Kể ra được không? Trong đầu của chúng ta ngay bây giờ này, ý nghĩ và cảm xúc gì nó đang vận hành đấy? Đấy, muốn được đi về sớm thì nó nằm ở đâu? Cảm xúc gì? Tham hả thầy? Phải tham không thầy? Ý là tham lam hả? Tham được thêm mấy phút về sớm, trong khi đó không có cái sự khát khao học tập. Thiếu sự khát khao học tập là tâm lười biếng, vậy nó nằm ở bên tham, sân và si. Thiếu đạo đức trí tuệ người này. Mảnh đất tâm nó nằm ở bên đây nên nó mọc lên cái cây bên đây. Nó gây ra đau khổ, chiến tranh và tổn thương về sau. Nên em phải đi chữa lành là đúng rồi. Nha, đấy, thấy chưa? Rồi. Dạ, dạ thưa thầy, là em có một cái thắc mắc là cái trường hợp cuối là đổ cái ly cà phê vô áo. Thì em nghĩ là trong trường hợp mà một trường hợp này em nghĩ là không hẳn là anh chàng đó là anh đã tham một cái ly cà phê hay là tham một cái chiếc áo, mà em nghĩ là quan hệ giữa anh chàng đó với cái cô vợ là nó không có được tốt, nên thành ra mà khi có cái cớ thì anh ta mới bộc lộ cái cảm xúc, tức là anh ta chút giận. Thì em nghĩ là Rồi thì đấy là em đào bới những nguyên nhân trước đó nữa. Còn ở đây mình đang nói nguyên nhân của ngay cái kịch bản đó thôi. Dạ, và thì mình vẽ được cái cây nhân cách, cái cây cảm xúc trong đó. Còn bây giờ mình lại lùi về ngày xưa tôi lấy cô vì bị cô lừa thì lại khác, lại là một vẽ lại một cái cây khác. Còn mình cứ bám vào đúng cái này thôi. Tức là mình đừng có suy thêm nhiều quá thì bài toán nó trở thành phức tạp. Nha, và mình tập phân tích từng vấn đề như vậy thì nó bắt đầu nó rõ dần ra. Lần này đổ ly cà phê, lần trước là bị cô lừa, lần này thì bị em cô lừa, cộng lại hết thì nó ra thành ra cái xung đột đó. Thì mình phải đi chữa lành từng món đó là như vậy đó. Nha, rồi. Còn hỏi gì nữa không? Không hỏi tức là các bạn học thiền rất tốt, im lặng. Im lặng, ngồi im là học thiền rất tốt. Nên bây giờ thầy quý cho ngồi thiền 10 phút rồi đi về. Tĩnh lặng trước khi đi về để đi về không có bị đổ ly cà phê lên trên đường, bị phàn nàn. Nói vui thế thôi, tùy ban tổ chức nha. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Chắc là nhờ ban tổ chức mình cho cái hình. Dạ, lát nữa chúng ta sẽ có một nghi thức. Biết ơn những tri thức của thầy Quân, nhưng mà cái nghi thức đó sẽ làm sau khi ra về. Còn bây giờ thì chúng ta cần thực hiện một nhiệm vụ. Mình có cái mã ở trên á, nhờ kỹ thuật giúp thầy. Dạ, mình chuẩn bị máy điện thoại, mình quét cái mã của hội đồng chuyên môn gửi để chúng ta. Dạ đây, dạ, mình dành vài giây. Thầy quý sẽ đợi tầm 2 phút ha. Dạ, ai hoàn thành xong rồi thì... nếu thực sự chúng ta không có câu hỏi thắc mắc nào, nhưng mà ban tổ chức vẫn rất mong là được lắng nghe một hai ý kiến cảm nhận của quý thầy cô ngày hôm nay, để cái bài học của mình cũng là cái bài học của người khác. Dạ, nên sẽ dành một hai cơ hội cho một hai thầy cô chúng ta chia sẻ cảm nhận cái buổi học, ngày học hôm nay ạ. Dạ, có thầy cô nào làm xong công tác phản hồi? Dạ, đây cũng là thời gian chúng ta cùng nhìn lại, nhớ lại, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm lại những cái bài học, những cái thông tin từ sáng đến giờ chúng ta được lắng nghe, tiếp nhận. Sẵn mọi người đang tập trung và yên lặng nên ban tổ chức có 3 thông tin. Thông tin thứ nhất là sau khi kết thúc buổi đào tạo thì lại một lần nữa nhờ mỗi người chúng ta cách cái ghế của mình về vị trí ở cuối hội trường và ưu tiên ở phía bên bên tay phải thầy quý á. Ưu tiên ở phía bên này. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là ở bên ngoài kia có những cái hộp trái cây vẫn đang còn nhiều, thì quý thầy cô có thể dùng sau khi ra về hoặc có thể mang về luôn. Ở ngoài kia. Và việc thứ ba liên quan đến các thầy đẹp trai. Cao to đẹp trai bên ban tổ chức cần 4 đến 5 thầy lát nữa về mình ghé phòng đạo đức. Có một số cái đồ gốm sứ nó khá là nặng. Thì 4 năm thầy kỹ năng gì đó mình ghé phòng đạo đức, mình mang một số đồ dùng xuống ở dưới bếp. Đó là 3 thông tin. Còn bây giờ thì mình lắng nghe một chia sẻ, ưu tiên một chia sẻ. Này ai giơ tay ta? Chia sẻ cảm nhận. Em đúng không? Dạ, em muốn chia sẻ một chút xíu là lúc nãy em có lên trả lời lần thứ hai, thầy có khen rằng là có tiến bộ á. Lúc đó em muốn phát biểu một câu mà em chưa được nói. Bây giờ em muốn nói là em từng nghe một câu nói trò giỏi là nhờ thầy hay, thầy dạy hay. Nên là em nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cảm ơn những kiến thức của thầy. Và đương nhiên rằng là để có thể những kiến thức đó nó đạt ra được một cái kết quả gì đó sẽ là nhờ vào khả năng đúc kết của chính bản thân mỗi người. Có thể rằng là kết quả của mỗi người trong thầy cô chúng em sẽ là lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến thầy. Rồi. Nhớ kết quả phải nhìn nó phải tươi sáng nha. Kết quả mà nó đen kịt là mặt tôi đen theo đấy. Cộng nghiệp đấy. Rồi. Dạ giờ này cũng 5 giờ rồi. Thầy quý xin phép mời quý thầy cô chúng ta sẽ đứng dậy. Dạ chúng ta cùng tay búp sen mình cảm ơn. Mình đã thọ nhận những cái tri thức của thầy Trần Việt Quân. Thì chúng ta cùng gửi một lời biết ơn. Đầu tiên là xin mời quý thầy cô mình tay búp sen một xíu ạ. Mình gửi lời biết ơn đến những tri thức mà ngày hôm nay chúng ta thọ nhận được. Và chúng ta cùng tác ý rằng chúng ta sẽ sử dụng những cái tri thức này để giúp chính mình trở thành một người thầy, người cô, một người thổi hồn nhân cách, một người mà truyền động lực cho học trò. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng nên tổ ấm của mình cho trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và chúng ta thực sự khởi lên tâm biết ơn và đón nhận. Và cầu chúc cho tất cả chúng ta sẽ có được sự an vui trong đời sống và đi về phía ánh sáng. Xin biết ơn rất nhiều ạ. Dạ. Dạ ngay bây giờ chúng ta có thể giúp dùng ban tổ chức dẹp ghế, lấy trái cây, ăn trái cây và một số thầy kỹ năng nhớ ghé phòng đạo đức. Dạ. Dạ chúng ta ưu tiên ở